sự đau nhức kịch liệt, càng không ngừng giãy giụa, gầm hí. Nhưng nó càng giãy giụa, gai xương càng cắm sâu vào trong thịt của nó, xé rách một vết thương lớn trên lưng của nó, khiến cho máu tươi càng tuôn ra nhiều hơn. Vết thương do gai xương tạo ra cho nó vốn là vết thương nhẹ, nhưng do kim long càng giãy giụa, trở nên càng nặng. Ở trên không, ám dực long đã hồi phục xong. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn, ám dực long nhào xuống từ trên không, móng vuốt sắc cứng của nó chộp vào trên cổ kim long, tạo ra hai vết thương lớn. Một đòn này của ám dực long tạo thành vết thương chí mạng đối với kim long. Kim long thê lương kêu thảm thiết, cố gắng phản kích. Nhiếp Ngôn căn bản không cho nó cơ hội làm vậy, lại rút ra một cây gai xương khác, đột nhiên lao lên, nhắm thẳng vết thương ở cổ kim long, hung hăng đâm xuống. Phốc một tiếng, gai xương đâm xuyên qua khí quản ở cổ họng của kim long, ăn sâu vào thịt. Kim long chịu thương nặng như vậy, thậm chí đến hí cũng không hí được, rơi vào trạng thái hấp hối. Hai cây gai xương này có thể tính là khá hiệu quả, kim long hoàn toàn tàn phế. Ám dực long bắt được cổ của kim long, Nhiếp Ngôn nhảy lên trên đầu kim long, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay xé đầu của kim long, từ trong lấy ra viên tinh hạch lớn bằng nắm tay. Viên tinh hạch này bao phủ bởi màu hổ phách, phát ra ánh sáng trong suốt, nhìn liền thấy khác với tất cả các loại tinh hạch khác. Đây chính là long tinh cấp cao. Nhiếp Ngôn lần đầu tiên lấy được một viên tinh hạch cấp 7. Trước đây, hắn kiếm được tinh hạch cấp cao nhất cũng chỉ là tinh hạch cấp 4 mà thôi. Hơn nữa, viên tinh hạch này còn không có thuộc tính, hay nói theo cách khác, bất cứ sinh vật nào đều có thể ăn nó được. Lấy ra long tinh, kim long liền triệt để chết. Bởi vì có thể nhìn trong đêm, Nhiếp Ngôn có thể chứng kiến khu vực chu vi 50 mét chung quanh, tất cả đều là mặt đất bằng phẳng, không có vật gì. Cứ như vậy, tại trong không gian tối tăm tiến về phía trước tầm khoảng 30 phút, ở xa xa, có một viên tinh thể khổng lồ hình cầu hiện ra trong tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Viên tinh thể to lớn hình cầu này, lớn như một ngọn núi nhỏ, bay cách mặt đất khoảng 5 mét, phát ra ánh sáng trắng nóng bỏng, thiêu đốt tựa như mặt trời vậy, tản ra xung quanh một loại năng lượng mãnh liệt. Đây là thế giới chi tâm. Nghe nói, tất cả nguyên tố ma pháp và thần lực đều do viên thế giới chi tâm này tỏa ra. Càng đến gần nó, Nhiếp Ngôn càng cảm giác quanh người ấm áp thoải mái, bị bao vây bởi một mảnh ánh sáng trắng, như thể đi tới một không gian khác, có một âm thanh đang gọi tên chính mình. Nhiếp Ngôn không tự chủ được đi về phía thế giới chi tâm. Lúc này, một âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên. Hệ thống, ngươi đi vào không gian của các vị thần, phát hiện thế giới viễn cổ chi tâm. Nó im lặng lơ lửng ở nơi này, triền miên vạn năm, dài lâu hơn tánh mạng của bất kỳ sinh vật gì. Hãy thấu hiểu lực lượng của nó, đi cảm thụ lời triệu hoán của thần linh. Suy nghĩ của Nhiếp Ngôn phảng phất bị kéo ra, bay vọt chung quanh vũ trụ. Trong đầu hắn, vô số hình ảnh chảy qua, dần dần biến thành một mảnh trống trải cùng hư vô. Một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Nhiếp Ngôn không biết hắn đang nói cái gì, chỉ cảm giác âm thanh này vô cùng trang nghiêm, hiền hòa, thanh lọc tạp niệm trong lòng của hắn. Không biết qua bao lâu, lại là âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, ngươi có đồng ý tiếp nhận sự chỉ dẫn của thần, chuyển chức thành thánh ảnh vũ, vâng theo ý chỉ của thần linh, tẩy sạch tội ác trên thế giới này hay không? Nhận được lời nhắc này của hệ thống, trái tim Nhiếp Ngôn loạn một nhịp, hắn đã có thể chuyển chức thành thánh ảnh vũ rồi sao? Nhanh như vậy liền có thể thành công chuyển chức, làm hắn thật kinh ngạc, hắn thật sự sướng đến run lên. Không do dự chọn đồng ý, ánh sáng trắng tuyệt đẹp phát ra từ trên người Nhiếp Ngôn. Ngay sau đó, từng tia bụi sáng sáng chói ngưng tụ ở trên vai trái của Nhiếp Ngôn, dần dần dung hợp với nhau. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trong nội tâm của Nhiếp Ngôn cảm thấy rất kinh ngạc, hắn cảm giác được, ở chỗ những ánh sáng trắng này, có một sinh mạng đang dần hình thành. Một lát sau, bóng người to cỡ bàn tay chậm rãi hiện ra, Nhiếp Ngôn nhìn về phía nó. Đây là một thiên sứ có hình thể bé nhỏ, bề ngoài của nàng xinh đẹp, thánh khiết, đôi mắt sáng lương thiện, trên người khoác lụa mỏng trắng nõn. Làn da đều nhẵn nhụi cực điểm, sau lưng nàng mọc một đôi cánh trắng noãn, cánh hơi phe phẩy. Tiểu thiên sứ bay lơ lửng ở gần vai trái của Nhiếp Ngôn, không ngừng bay qua bay lại. Ánh mắt của nàng linh động mà tò mò nhìn Nhiếp Ngôn, ánh mắt như có thể nói chuyện. Thánh ảnh vũ Nhiếp Ngôn, Tạp Luân Na sẽ trở thành thiên sứ thủ hộ của ngài. Thiên sứ Tạp Luân Na vũ cánh, nói ra, thanh âm của nàng uyển chuyển dễ nghe, giống như tiếng trời vậy. Xin chào, Tạp Luân Na. Nhiếp Ngôn bắt chuyện với Tạp Luân Na, cũng có chút kinh ngạc nhìn Tạp Luân Na. Hắn đối với sự xuất hiện của Tạp Luân Na thật sự có chút ngạc nhiên. Nhiếp Ngôn nhớ rõ, kiếp trước, sau khi Tiếu Dung không phải vì ta thành công chuyển chức thành thánh ảnh vũ, bên cạnh hắn quả thực cũng có một vị thiên sứ thủ hộ như vậy, nhưng không biết hiệu quả của thiên sứ thủ hộ này là gì. Nhiếp Ngôn nhìn một chút trạng thái của bản thân mình, danh hiệu của hắn có thay đổi, từ đại đạo tặc biến thành thánh ảnh vũ. Nhiếp Ngôn kiểm tra một chút phần thưởng của thánh ảnh vũ. Thánh ảnh vũ có thêm 3 kỹ năng bị động, thứ nhất là thánh liệu, khiến tất cả lượng máu của đồng đội quanh mình tăng tốc độ phục hồi. Cái kỹ năng thứ hai là phục sinh, có thể chết mà sống lại. Sau khi chết, liền có thêm một cơ hội có thể hồi sinh. Thời gian làm lạnh của kỹ năng là 2 ngày tự nhiên. Kỹ năng bị động thứ 3 là né tránh, có thể thăng cấp. Cấp 1 tăng thêm tỷ lệ né tránh 20%. Nói cách khác, mỗi lần Nhiếp Ngôn bị công kích 10 cái, có thể né tránh được 2 cái. Tỷ lệ né tránh cao nhất có thể đạt lên tới 50%. 3 kỹ năng này tăng thực lực Nhiếp Ngôn lên một mảng lớn. Trạng thái thêm vào của thánh ảnh vũ, Toàn bộ thuộc tính tăng cường cho người chơi đầu tiên làm nhiệm vụ chuyển chức thánh ảnh vũ thành công. Nhiếp Ngôn còn có thể đi công hội đạo tặc để lĩnh ban thưởng tặng thêm. Ngoại trừ những thứ này, Nhiếp Ngôn phát hiện, nhiệm vụ thánh ảnh vũ cũng chưa hoàn thành. Năng lực thánh ảnh vũ của hắn mới giải phóng 30%. Bảng nhiệm vụ của hắn xuất hiện thêm một vài nhiều vụ. Nhiệm vụ tiến độ 5, lòng đất vong linh cùng ma duệ lại bắt đầu dục dịch. Đám vong linh và ma duệ chết tiệt, bọn họ chưa có một ngày nào là không muốn tiêu diệt loài người. Hãy tìm và nói chuyện với đại thiên sứ Lạc Đại. Chứng kiến tiến độ 5 của nhiệm vụ, Nhiếp Ngôn khá kinh ngạc, lại là đi tìm đại thiên sứ Lạc Đại. Tại đế quốc cách Lâm Lan, sự tồn tại của đại thiên sứ Lạc Đại là gần như thần vậy. Xem nha, những nhiệm vụ thánh ảnh vũ tiếp sau tuyệt đối không phải chuyện đùa, chuyện có liên quan đến lòng đất vong linh cùng ma duệ, không biết có ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử của nhiệm vụ chính hay không. Hiện tại hắn mới thành công chuyển chức thành thánh ảnh vũ, nghĩa là hiện tại nhiệm vụ của hắn mới chỉ bắt đầu, trong tương lai hắn còn có càng nhiều việc cần phải hoàn thành. Nhiếp Ngôn học hết tất cả những kỹ năng mà thánh ảnh vũ có thể sử dụng, những kỹ năng này đều rất mạnh, có thể giúp hắn tăng cường thực lực của mình không ít. Nhiếp Ngôn thử vài chiêu, độ linh hoạt của thân thể hắn tăng thêm nhiều so với trước kia, đấm ra một quyền nhanh như chớp giật. Nếu như so sánh độ nhanh nhẹn của đại đạo tặc và thánh ảnh vũ với nhau, khác biệt rất lớn. Thánh ảnh vũ là một nghề nghiệp hoàn toàn mới, bất luận kỹ năng nào của thánh ảnh vũ khi thi triển đều có lực sát thương cực kỳ đáng sợ, thậm chí người chơi còn có thể linh hoạt thay đổi kỹ năng của mình, tựa như tông sư trong võ học vậy. Khi người thấu hiểu kỹ năng của mình đến một trình độ nhất định, người thậm chí có thể tự nghĩ ra kỹ năng mới. Danh hiệu thánh ảnh vũ xếp ở phía trên danh hiệu đại học giả và thợ săn ác ma cao cấp, còn được tôn trọng hơn hai danh hiệu này. Tuy nhiên, danh hiệu này ở đế quốc cách Lâm Lan rốt cuộc có cấp bậc cao bao nhiêu, Nhiếp Ngôn còn không rõ lắm. Danh hiệu thánh ảnh vũ rốt cuộc có hiệu quả đặc biệt gì, so với ảnh vũ bình thường khác nhau chỗ nào? Đối với cái này, Nhiếp Ngôn biết đến rất ít, dù sao đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc đến lĩnh vực ảnh vũ. Nhiếp Ngôn thành công chuyển chức thành thánh ảnh vũ rồi, còn phải tiếp tục lục lọi mới có thể chân chính phát huy ra thực lực của thánh ảnh vũ. Lại nhìn một chút trạng thái của thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na. Thuộc tính của thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na là che giấu, nó rốt cuộc có những năng lực gì Nhiếp Ngôn cũng không hay biết, nhưng mà ở trên người Tạp Luân Na hắn cảm nhận được lực lượng quang minh rất mạnh mẽ. Loại lực lượng quang minh này rất ôn hòa, không có bất kỳ tính công kích nào, có thể tồn tại song song với lực lượng hắc ám của ám dực long. Đây đúng là chuyện kỳ lạ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thánh ảnh vũ rốt cuộc có bao nhiêu hiệu quả che giấu? Xem ra nếu muốn chính thức phát huy ra thực lực của thánh ảnh vũ, không phải chỉ cần một lần là xong, mà phải khai quật từ từ. Thánh ảnh vũ tựa như một bảo tàng lớn, tiềm lực vô hạn. Nhiếp Ngôn quyết định ở lại thế giới viễn cổ thêm một thời gian ngắn, thể nghiệm xem sau khi chuyển chức thành thánh ảnh vũ rồi thì hắn rốt cuộc có bao nhiêu thay đổi. Ánh mắt liếc nhìn ba lô, trong ba lô còn có một viên long tinh. Nếu như cho ám dực long ăn long tinh, không biết có thể làm cho ám dực long thăng cấp hay không. Nhiếp Ngôn triệu hồi ám dực long ra. Ám dực long phát hiện thế giới chi tâm đang lơ lửng trên không trung, kính sợ nằm sấp trên mặt đất, cả người run rẩy, không dám nhúc nhích. Nhiếp Ngôn lấy long tinh ra, vuốt cho ám dực long. Ám dực long ngậm long tinh ở trong miệng, sau đó cắn nuốt xuống. Nó nhắm mắt lại, hẳn là đang tiêu hóa long tinh. Qua tầm 5-6 phút, Nhiếp Ngôn thấy ám dực long không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ long tinh không có hiệu quả? Hắn đang chuẩn bị thu ám dực long vào không gian sùng vật. Đúng lúc này, trên người ám dực long đột nhiên phóng ra một cổ khí thế cường đại. Long uy tràn ngập thiên địa tản ra xung quanh, khí thế thật mạnh mẽ. Nhiếp Ngôn sợ hãi đến biến sắc. Hình thể của ám dực long lớn thêm tới 6 mét, một loại khí thế mạnh mẽ hung hãn bao quanh người nó. Nguyên bản những miếng vảy có màu sắc u ám dần dần biến thành màu đen sâu thẳm, mỗi miếng vảy đều lớn hơn trước kia rất nhiều. Tuy vẫn không được bóng loáng cho lắm, nhưng lại có thể cảm giác được độ dày của vảy đã tăng lên một khoảng lớn, phòng ngự của nó chắc chắn cao hơn nhiều so với trước kia. Thăng cấp rồi. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian nhìn thuộc tính của ám dực long, phát hiện ám dực long quả nhiên tăng từ cấp 6 lên cấp 7. Viên long tinh lúc nãy có chứa năng lượng dồi dào, giúp nó phá vỡ bức tường cản trở của cấp 6, đã trở thành thú cưỡi phi hành cấp 7. Ám dực long thăng cấp đúng là một thu hoạch lớn. Trước mắt, những thú cưỡi phi hành của các người chơi khác cao nhất cũng chỉ đến cấp 4, 5 mà thôi. Ám dực long hiện tại đạt đến cấp 7, tuyệt đối có thể xưng bá trên bầu trời. Nếu như có thể gặp phải tình huống một đám thú cưỡi phi hành cấp 3, 4 vây đánh như lần trước, ám dực long có thể thoải mái quét ngang. Nhiếp Ngôn thu hồi ám dực long về, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Hắn cảm giác như đang bị một loại cơ khí gì đó nhắm thẳng vào người. Ánh sáng lạnh lóe lên sau lưng, một thanh dao găm đâm thẳng vào gáy của hắn, ra tay nhanh như tia chớp giật, mắt thấy sẽ bị đánh trúng. Nhiếp Ngôn dùng luôn tật phong bộ tránh thoát một đòn này, bay vút về phía xa. Hắn quay đầu lại liếc nhanh một cái, đó là một đạo tặc. Nhiếp Ngôn nhìn đến bề ngoài của hắn, ánh mắt đứng hình. Vẻ ngoài của tên đạo tặc này giống hắn như đúc, gương mặt, vẻ ngoài, trang bị đều không khác chút nào. Hắn cũng cầm trong tay thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, trong lòng Nhiếp Ngôn trầm xuống. Bình thường các bản sao đều rất khó đối phó, bởi vì hắn sẽ có kỹ xảo chiến đấu giống ngươi, thậm chí còn mạnh hơn, muốn xử lý bọn họ rất khó. Bản sao thường chỉ xuất hiện ở một ít nhiệm vụ đặc thù, Nhưng mà, nếu có thể đánh thắng bản sao của mình, sẽ có rất nhiều phần thưởng. Đồng tử của tên kính tượng đạo tặc này phát ra ánh sáng hồng yêu dị, ánh mắt giống như vũ khí quét qua, nhìn chằm chằm về phía Nhấp Ngôn vừa dùng tật phong bộ, là chân thật chi nhãn. Kính tượng đạo tặc đột nhiên gia tốc, đánh về phía Nhấp Ngôn, tốc độ so với Nhấp Ngôn nhanh hơn 30%. Trong lòng Nhấp Ngôn căng thẳng, tốc độ thật nhanh. Nhấp Ngôn nâng dao găm bên tay trái, ngăn trở đòn phi đao của kính tượng đạo tặc, đinh một tiếng giòn vang, hai thanh dao găm đụng vào nhau. Nhấp Ngôn giao thủ với kính tượng đạo tặc mấy hiệp, càng đánh càng kinh hãi. Thực lực của kính tượng đạo tặc rất mạnh, hắn bị áp chế đến mức có điểm không thở nổi. Kính tượng đạo tặc có tất cả các kỹ năng của hắn, thuộc tính còn mạnh hơn hắn 30%, còn biết rõ tất cả các thói quen chiến đấu của hắn. Mỗi khi Nhấp Ngôn có bất kỳ động tác nào, hắn có thể phản ứng rất nhanh, cho nên đôi khi Nhấp Ngôn còn không kịp có động tác công kích, đã bị kính tượng đạo tặc sớm đoán ra, cũng ngăn chặn lại. Kháo, tên này thật là mạnh. Nhấp Ngôn đang chuẩn bị dùng gai xương, chỉ thấy thay phải của kính tượng đạo tặc lóe lên, trong tay nó liền xuất hiện thêm một cây gai xương dài nhỏ, đâm về phía bụng của hắn. Hay lắm, tên kia cũng có gai xương. Mắt thấy gai xương khủng bố sắp đâm thẳng đến, Nhấp Ngôn vốn biết rất rõ bị gai xương đâm chúng sẽ có hiệu quả như thế nào. Bụng của hắn đột nhiên co lại, từ bên cạnh né ra ngoài, trốn thoát công kích của gai xương. Kiếm trạch ân nạp đức chém xuống, đình một tiếng, gai xương liền đứt làm đôi. Đúng lúc này, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay kính tượng đạo tạc cũng chém về phía đầu Nhấp Ngôn. Nhấp Ngôn tranh thủ thời gian dùng âm ảnh vũ bộ tránh né công kích của kính tượng đạo tặc, nhanh chóng lướt đi rất xa. Kính tượng đạo tặc dùng chân thật chi nhãn nhìn quét bốn phía, lại vẫn không phát hiện ra Nhấp Ngôn, lộ ra biểu lộ mờ mịt. Chân thật chi nhãn không thể nào nhìn thấu kỹ xảo của âm ảnh vũ bộ cấp 16. Nhìn phía xa, kính tượng đạo tặc đang đi đi lại lại tìm quanh. Nhấp Ngôn trầm tư một lát, dùng phương pháp bình thường là tuyệt đối không thể giết chết kính tượng đạo tặc, bởi vì kính tượng đạo tặc biết rõ tất cả kỹ xảo chiến đấu của hắn, thuộc tính cũng mạnh hơn hắn 30%. Nhấp Ngôn không có kế sách nào có thể sử dụng, đánh nhau với tên kính tượng đạo tặc thật sự là một việc làm người ta phải đau đầu. Nếu kính tượng đạo tặc xuất hiện ở đây, chứng minh rằng hắn có liên quan đến nhiệm vụ chuyển chức thánh ảnh vũ, cho nên hắn quyết định mình xử lý xong kính tượng đạo tặc rồi mới có thể rời khỏi đây. Không biết ở kiếp trước Tiếu Dung không phải vì ta có phải xử lý tên kính tượng đạo tặc này hay không. Nếu như hắn giết được, vậy hắn dùng cách nào? Thời gian trôi qua cực nhanh, sau một lát hiệu quả của âm ảnh vũ bộ sẽ hết. Nhìn thoáng qua không gian sủng vật, hắn căn bản không có đủ thời gian triệu hồi mấy con sủng vật này. Rốt cuộc có thể dùng chiến thuật đặc biệt nào không? Nhấp Ngôn nghĩ tới một số đạo cụ đặc thù như chức ti giả giới chỉ, khiêu dợp giả giới chỉ. Thông thường, kính tượng đạo tặc chắc sẽ không biết sử dụng những vật này, bởi vì tư duy của hắn không thể đạt được độ cao ngang bằng với con người. Một ý nghĩ sinh ra trong đầu Nhấp Ngôn, hắn cắn răng một cái, thử xem phương pháp này rồi tính sau. Dù sao hắn cũng đã thành công chuyển chức thánh ảnh vũ, mặc dù hắn chết ở trong này, đằng nào cũng sẽ không thu hồi danh hiệu của hắn. Nhấp Ngôn dựa vào hiệu quả của âm ảnh vũ bộ, chậm rãi tới gần kính tượng đạo tặc. Hắn cách kính tượng đạo tặc càng ngày càng gần, khoảng cách giữa hai người dần dần chỉ còn tầm 5-6 mét. Kính tượng đạo tặc vốn đang đi lại, đột nhiên trở nên cảnh giác hơn, xem xét bốn phía. Nhấp Ngôn vội ngừng thở, dưới tình huống không có bất kỳ cử động nào, điểm che giấu của hắn có thể đạt tới 1200, gấp 3 so với bình thường, thường là sẽ không bị phát hiện ra. Ánh mắt kính tượng đạo tặc nhìn quanh trong chốc lát, không phát hiện Nhấp Ngôn, khôi phục trạng thái trước kia. Đúng lúc này, Nhấp Ngôn đột nhiên bùng nổ, lao về hướng kính tượng đạo tặc, thanh kiếm trạch ân nạp đức sắc bén đâm vào lưng của kính tượng đạo tặc. Mắt thấy kiếm sắp đâm trúng kính tượng đạo tặc đột nhiên hơi nghiêng người, cũng vung lên thanh kiếm trạch ân nạp đức của hắn, chặn lại công kích của Nhấp Ngôn. Công kích của Nhấp Ngôn cũng không vì thế mà chấm dứt, tay phải hắn dùng một cái kích khuỷu tay kích thẳng vào ngực của kính tượng đạo tặc. Kính tượng đạo tặc né qua một bên, trở tay dùng bối thứ đâm tới lưng của Nhấp Ngôn. Trong nháy mắt, Nhấp Ngôn cùng kính tượng đạo tặc đã giao thủ mấy hiệp, Nhấp Ngôn vẫn có thể né tránh công kích của kính tượng đạo tặc. Kính tượng đạo tặc đột nhiên vung kiếm chém về phía đầu của Nhấp Ngôn, nhanh lui lại. Tốc độ của Nhấp Ngôn bỗng nhiên nhanh hơn, lùi vào bước về phía sau. Một đòn của kính tượng đạo tặc thất bại. Không đợi kính tượng đạo tặc kịp suy nghĩ, hắn duỗi tay trái bắn ra một sợi tơ nhện. Sợi tơ nhện này ngay ở tay của kính tượng đạo tặc. Kính tượng đạo tặc tay trái bị tơ nhện kéo chặt. Kính tượng đạo tặc đang chuẩn bị đem trụy thủ cắt đứt tơ nhện, ngón tay của Nhấp Ngôn nhảy lên một cái, đem tơ nhện kéo mạnh, đem thân hình kính tượng đạo tặc kéo đến, làm cho nó không cách nào nhúc nhích. Kính tượng đạo tặc muốn xoay người, Nhấp Ngôn đem tơ nhện chạy nhanh bốn phía xung quanh của nó, tơ nhện càng quấn càng nhiều. Kính tượng đạo tặc mặc dù chặt đứt một ít tơ nhện, nhưng tơ nhện vẫn là càng bó càng chặt, làm cho nó không cách nào nhúc nhích được nữa. Nhìn thấy kính tượng đạo tặc bọ trói trụ, Nhấp Ngôn bổ nhào về phía sau lưng kính tượng đạo tặc, cho kính tượng đạo tặc một cái đoạn cân. Kính tượng đạo tặc lập tức rơi vào trạng thái tàn phế, kích khuỷu tay, đá chân, phản thủ bối thứ. Nhấp Ngôn ra một loạt kỹ năng liên kích, bộc phát ra lực sát thương cường đại, đem kính tượng đạo tặc đánh gục trên mặt đất. Kính tượng đạo tặc ngã trên mặt đất, thi thể chậm rãi biến mất, rơi xuống một khối tinh thể hình thoi màu bích lục, chỉ lớn cỡ ngón tay cái, phát ra ánh sáng màu xanh lục. Tuy bên cạnh có một chút vỡ nát, Nhiếp Ngôn đem khối tinh thể này nhặt lên, nhìn xem thuộc tính của nó. Thần cách bị tàn phá, thần vật, không có thuộc tính, số lượng 1/5. Thần cách, Nhiếp Ngôn khẽ nhíu mày, ở trong một số thư tịch cổ, hắn đã từng nhìn thấy vài đoạn miêu tả về thần cách là một vật ẩn chứa thần lực trong thân thể thần linh, thần cách càng cường đại, thần lực càng cường đại, cùng với loại tinh hạch như của Ám Dực Long là một loại, bất quá thần cách chắc chắn là thứ cao cấp hơn rất nhiều. Cái thần cách bị tàn phá này đại biểu cho cái gì, rốt cuộc nó có tác dụng gì? Trong lòng Nhiếp Ngôn tràn ngập sự nghi hoặc, cái này có phải là vật phẩm kích phát nhiệm vụ hay không? Bởi vì là thần vật, phẩm cấp không thấp, Nhiếp Ngôn cũng không dám chậm trễ, đem khối thần cách này bỏ vào trong ba lô, chờ sau xem thứ đó dùng để làm gì. Ngoại trừ khối thần cách bị tàn phá này, thanh kỹ năng của Nhiếp Ngôn có thêm một kỹ năng nữa, đó là có thể triệu hồi ảnh tử thích khách. Ảnh tử thích khách có thể chiêu mộ một bản sao ảnh tử thích khách, thuộc tính là 130% thuộc tính của bản thân, thời gian duy trì liên tục 2 tiếng đồng hồ, thời gian làm lạnh kỹ năng là 5 ngày tự nhiên. Cái ảnh tử thích khách chính là kính tượng đạo tạc hắn vừa mới xử lý, hắn có được tất cả kỹ năng của Nhiếp Ngôn, thuộc tính cũng cao hơn so với Nhiếp Ngôn, nhưng phải dùng ý nghĩ của Nhiếp Ngôn để điều khiển, không linh hoạt bằng bản thể. Thực lực của tên kính tượng đạo tạc thật không coi thường được, sức chiến đấu mạnh phi thường, thời gian triệu hoán có thể duy trì liên tục 2 giờ, cũng đủ để Nhiếp Ngôn làm rất nhiều chuyện, thêm trợ lực mạnh mẽ như ảnh tử thích khách, ở thời khắc mấu chốt thậm chí có thể thay đổi chiến cuộc a, hơn nữa, Nhiếp Ngôn còn có thể để kính tượng đạo tạc làm rất nhiều chuyện, điều đáng tiếc duy nhất là kính tượng đạo tạc không thể ăn cắp đồ của kẻ địch, bởi vì hắn không có ba lô không gian, mặc dù là bản sao chân thật, cũng khác với bản thể một chút, thu hoạch không tồi. Nhiếp Ngôn đi lại khắp nơi trong thế giới chi tâm thật lâu, vách tường bốn phía có đầy hình phù điêu, kể chuyện cuộc chiến giữa các vị thần. Các vị thần, vì tranh đoạt lãnh thổ, tín đồ, không ngại gây chiến tranh, cuối cùng, tất cả đều bị diệt vong, chỉ còn lại vài thần linh là còn tồn tại, trong đó còn có cả vua của Long tộc Trạch Ân Nạp Đức, chiến thần Khắc La vân vân, bọn họ tiếp tục thống trị thế giới này. Mãi cho đến bọn họ cũng lần lượt rơi xuống, cuộc chiến tranh của các vị thần chưa bao giờ dừng lại. Nhiếp Ngôn một đường vừa đi vừa xem những bức bích họa này, ở chỗ kết truyện, thần cách của những thần linh chết đi, phá vỡ thành mảnh nhỏ, lưu lạc ở nhân gian. Nhiếp Ngôn rất muốn biết những thần cách này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng trên bích họa lại không miêu tả, không có tin tức nào hữu dụng, chẳng lẽ phải thu thập những mảnh thần cách bị tàn phá mới có thể mở nhiệm vụ sao? Đối với tác dụng của thần cách, Nhiếp Ngôn chỉ có thể phỏng đoán lung tung, chờ khi nào trở về lại tra một chút tư liệu a. Hắn thầm nghĩ, xác định ở thế giới chi tâm không còn thứ gì khác, Nhiếp Ngôn quay lại theo đường cũ, đi ra thế giới chi tâm, sau đó, hắn thả người nhảy xuống, từ trên cao rơi xuống, tới tầm 5 phút sau, Nhiếp Ngôn dùng khiêu dược giới chỉ, vững vàng rơi vào trên mặt đất, sau khi chuyển chức thành thánh ảnh vũ, Nhiếp Ngôn cảm giác mình hoàn toàn khác với lúc trước, mỗi khi giơ tay nhấc chân, đều có cảm giác tràn ngập lực lượng, phòng trường giết chết sinh vật cấp 4 cũng không có vấn đề, hắn hẳn là đi tìm một con sinh vật cấp 4 thử xem, hiện tại thực lực của hắn đến mức nào. Còn phải thử mới biết được. Nhiếp Ngôn bay vút trong rừng, qua khoảng 10 phút sau, hắn rốt cục tìm thấy mục tiêu, là một con thị huyết ngân lang, toàn thân của nó màu trắng bạc, chỉ có đôi mắt là đỏ như máu, thân hình tráng kiện, đi lang trang trong rừng cây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiếp Ngôn chậm rãi đi lên, cách thị huyết ngân lang càng ngày càng gần, chỉ còn 5-6 mét, thị huyết ngân lang vẫn không phát hiện ra Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đột nhiên bổ nhào lên về phía sau lưng thị huyết ngân lang, tốc độ nhanh như gió, kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay Nhiếp Ngôn lộ ra ánh sáng, xẹt qua một đường vòng cung quỷ dị trên không trung. Thị huyết ngân lang như thể ngửi được cái gì đó, nhảy về phía trước, tránh được một kích của Nhiếp Ngôn, sau đó nhanh chóng đánh về phía Nhiếp Ngôn. Thị huyết ngân lang có phản ứng cực nhanh, động tác phi thường nhạy bén. Sau khi chuyển chức thành thánh ảnh vũ, lực lượng của hắn khác đi một chút, Nhiếp Ngôn còn chưa quen, cho nên mất chính xác một chút. Chứng kiến thị huyết ngân lang nhào lên, Nhiếp Ngôn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, khớp xương sống trên thân thể bỗng nhúc nhích, ở chỗ từng khớp xương đều tràn đầy năng lượng cuồng bạo. Nhìn về phía thị huyết ngân lang, phảng phất như động tác của thị huyết ngân lang trở nên chậm hơn rất nhiều, tựa như pha quay chậm trong phim vậy. Hắn có thể đơn giản tìm được sơ hở trong đó. Loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, Nhiếp Ngôn lập tức có cách ứng đối. Thân thể Nhiếp Ngôn hơi nghiêng, chỉ cách thị huyết ngân lang vài centimet, vừa kịp tránh thoát đòn tấn công của thị huyết ngân lang. Sau đó hắn mạnh một cái kích khuỷu tay đập vào gáy thị huyết ngân lang. Bùm một tiếng trầm trầm, thị huyết ngân lang ai oán kêu lên, bị nện bay ra ngoài, nặng nề ngã tại trên mặt đất cách đó tầm 2-3 mét. Đây là thánh ảnh vũ sao? Một loại cảm giác chiến đấu thoải mái đầm đìa, làm cho Nhiếp Ngôn rất phấn chấn. Trước kia khi giao thủ với kính tượng đạo tạc, Nhiếp Ngôn không cảm giác ra thánh ảnh vũ có chỗ nào mạnh cả, bởi vì thuộc tính của kính tượng đạo tạc là thuộc tính của chính hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn, cho nên không cảm giác được có sự khác biệt. Mãi cho đến khi chiến đấu với thị huyết ngân lang, Nhiếp Ngôn mới có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tốc độ của hắn cao hơn thị huyết ngân lang mấy trăm lần, cho nên, đối với hắn, tốc độc của thị huyết ngân lang vô cùng chậm chạp, Cuộc chiến đang nằm dưới sự khống chế của hắn, thị huyết ngân lang quay cuồng mấy vòng, rơi trên mặt đất, hắn trầm thấp gào rú, đi đi lại lại quanh Nhiếp Ngôn, rồi nó dừng lại một lát, lại lần nữa vồ lấy hắn. Cảm giác của Nhiếp Ngôn nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, giống như cảm giác lúc nãy, tốc độ của thị huyết ngân lang quá chậm. Mắt thấy thị huyết ngân lang bổ nhào vào trước mặt, Nhiếp Ngôn nâng chân, bổ chân một phát từ trên xuống, hung hăng nện vào đầu thị huyết ngân lang, lại thêm một tiếng va chạm, đầu thị huyết ngân lang nặng nề đập trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Thời gian công kích, vị trí công kích căn vừa đúng chuẩn, đây là ảnh vũ, khi các hạng thuộc tính đạt tới trình độ nhất định, liền có thể miệt thị những sinh vật cấp thấp như thị huyết ngân lang. Sau đó, thị huyết ngân lang không ngừng mà đứng lên, cố gắng tấn công Nhiếp Ngôn, nhưng mặc kệ nó có cố đến mức nào, dùng góc độ nào công kích Nhiếp Ngôn, đều bị Nhiếp Ngôn thoải mái xử lý. Tầm hơn 30 giây, lượng máu của thị huyết ngân lang mất hết, ngã trên mặt đất. Đây là ảnh vũ sao? Không trách được, kiếp trước, khi hắn hơn 160 cấp, đụng độ một tên đạo tặc ảnh vũ cấp 120, vẫn bị hắn chơi chết. Sau một thời gian, Nhiếp Ngôn tiếp tục khiêu chiến các sinh vật mạnh hơn, các sinh vật trong vòng cấp 6, hắn có thể thoải mái xử lý, những sinh vật cao hơn cấp 6 thì hơi khó, nhưng vẫn có thể đảm bảo bản thân an toàn tuyệt đối, cho dù đụng phải sinh vật cấp cao hơn nữa, hắn cũng có thể chạy trốn rất dễ dàng. Chuyển chức thành thánh ảnh vũ rồi, Nhiếp Ngôn tiếp tục ở thế giới viễn cổ thu thập các loại tài liệu, rèn luyện các hạng kỹ năng chức nghiệp sản xuất, mặc dù rất buồn tẻ, nhưng hắn hiểu được, hắn đang thu gom lực lượng, chờ khi hắn đi ra khỏi thế giới viễn cổ, chính là thời điểm hắn có thể tỏa sáng. Nhiếp Ngôn ở tại thế giới viễn cổ nửa tháng, từ lúc xử lý ngày càng nhiều quái vật, kỹ xảo chiến đấu của hắn ngày càng thuần thục. Nhìn bằng vật phẩm cá nhân của mình, cả một đống tệ thuốc, khoáng thạch, tinh hạch, khoảng chừng 100-200 dạng, cứ 20 vật là một tổ, tổng cộng 500-600 tổ, chất đầy ba lô. Nhiếp Ngôn rất khó đánh giá giá trị của những vật này, phần lớn những vật này không dùng cho sản xuất, thị trường tiêu thụ rất có hạn, nên hắn chỉ giữ lại cho người của mình sử dụng. Các hạng kỹ năng chức nghiệp sản xuất của hắn tất cả đều đã thăng lên từ cấp đại sư trở lên. Tệ thuốc học, luyện kim cùng cơ giới là ba hạng mục đã tăng lên tới cấp tông sư. Ba hạng kỹ năng chức nghiệp sản xuất này có thể có tác dụng phụ trợ lớn đối với chiến đấu. Nhiếp Ngôn nhìn một chút đẳng cấp của các người chơi hiện tại, hắn ở thế giới viễn cổ hơi lâu, người chơi trên cấp 100 hiện tại càng ngày càng nhiều. Hắn nhận được tin nhắn của Quách Hoài, On, Vương Giả Thiên Hạ, Tạ Giao, Đường Nghiêu, tổng cộng 36 cao thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều đi chuyển sang chức nghiệp đỉnh cấp. Bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, ít nhất cần thời gian hơn một tháng. Những người nhanh như Tạ Giao, Vương Giả Thiên Hạ đã vào bản đồ nhiệm vụ chuyển chức hơn 10 ngày, còn chậm thì là có vài người mới vừa vào bản đồ nhiệm vụ chuyển chức mà thôi. Bởi vì các đội viên đi làm nhiệm vụ chuyển chức đỉnh cấp càng ngày càng nhiều, mạch nước ngầm của đế quốc Cách Lâm Lan bắt đầu khởi động, có rất nhiều thế lực bắt đầu dục dịch, cho nên Quách Hoài thực sự cần Nhiếp Ngôn trở về chủ trì đại cục. Trước khi những đội viên đỉnh cấp đi, Nhiếp Ngôn nhất định phải có mặt ở Ngưu Nhân Bộ Lạc, nếu không xảy ra chuyện gì thì đúng là phiền toái. Tuy nói hiện tại Ngưu Nhân Bộ Lạc khác trước rất nhiều, nhân số tăng gấp 3, địa vị ở đế quốc Cách Lâm Lan cũng phi thường kiên cố, nhưng những thế lực có thể uy hiếp tới Ngưu Nhân Bộ Lạc có rất nhiều. Cân nhắc hồi lâu, Nhiếp Ngôn đến truyền tống trận bên dưới thế giới chi tâm, đi vào trong truyền tống trận, ánh sáng lưu chuyển. Khi Nhiếp Ngôn mở to mắt một lần nữa, hắn đã ở trong thánh đường. Bài trí trong thánh đường làm cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc lờ mờ. Nhìn về phía trước mặt, hắn chứng kiến Ân Ni Tư Tế Ti đang đứng ở cửa ra vào đại sảnh, cho hắn cảm giác như thể về tới nhân gian vậy. Ân Ni Tư Tế Ti đi về phía này, cung kính thi cái lễ. Chiến Thiên Sử Thiên Sứ Tạp Luân Na tôn kính, Thánh Ảnh Vũ Niết Viêm tiên sinh, hoan nghênh các ngươi trở về. Lễ tiết hết sức long trọng của Ân Ni Tư Tế Ti làm cho Nhiếp Ngôn có vừa mừng vừa sợ. Địa vị của Ân Ni Tư Tế Ti tại Tạp La Nhĩ Thành phi thường cao, ít nhất phải có cấp bậc đại công tước, mà hắn hiện tại lại cúi người trước mặt Nhiếp Ngôn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tại đế quốc Cách Lâm Lan, địa vị, cấp bậc thân phận phân hóa phi thường nghiêm khắc, nếu có người xông tới trước mặt người có tước vị cao hơn mình, sẽ lọt vào sự trừng phạt nghiêm khắc. Nhân vật như Ân Ni Tư Tế Ti tại cả Tạp La Nhĩ Thành bình thường sẽ không thi lễ với những người khác. Nhiếp Ngôn lại một lần sinh ra hiếu kỳ, danh hiệu Thánh Ảnh Vũ rốt của có cấp bậc gì, chẳng lẽ còn cao hơn so với đại công tước. Đồng thời hắn cũng tò mò nhìn về phía thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na trên vai trái của mình. Thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na là một cái chiến thiên sử. Nhiếp Ngôn nhớ rõ, trong tất cả các thiên sứ, chiến thiên sử có địa vị phi thường cao thượng. Tạp Luân Na liếc qua Ân Ni Tư Tế Ti, vỗ cánh dừng ở trên vai trái Nhiếp Ngôn, ngồi chơi một đoàn cầu ánh sáng màu trắng. Nhiếp Ngôn tìm trên mạng về Thánh Ảnh Vũ. Đối với danh hiệu Thánh Ảnh Vũ, trên mạng thật ra có vài lời giới thiệu. Ở nhân gian, Thánh Ảnh Vũ có địa vị giống như Ảnh Vũ, đại khái tương đương với tước vị bá tước, nhưng ở trong thánh đường lại phi thường cao, tương đương với cấp bậc của Hồng Y giáo chủ. Hệ thống danh hiệu của thánh đường, cấp thấp nhất là giáo sĩ cấp 3, giáo sĩ cấp 2, giáo sĩ cấp 1, lên cấp 10 chính là tế ti, cao thêm một bậc là Hồng Y giáo chủ, Bạch Y giáo chủ, cao thêm nữa chính là giáo hoàng. Bởi vì số lượng giáo hoàng không nhiều, cả thánh đường chỉ còn lại đúng 3 vị Bạch Y giáo chủ là trưởng lão của thánh đường. Ba vị bạch y giáo chủ bình thường không hay xuất hiện, hồng y giáo chủ được thánh đường sắc phong, thường ẩn vào nhân gian. Thánh đường của Tạp La Nhĩ liền do Ân Đi Tư Tế Ti quản lý. Chứng kiến những tài liệu này, Nhấp Ngôn đối với vị trí của mình có nhận thức đại khái. Hồng y giáo chủ có một đặc quyền, đó là có thể tùy ý phân công 30 thánh kỵ sĩ của thánh đường. Sử dụng 30 thánh kỵ sĩ này, ngoại trừ bạch y giáo chủ và hồng y giáo chủ, bất kỳ tín đồ nào của thánh đường nhìn thấy hắn đều phải cung kính. Những đặc quyền này không tệ. Ân Ni Tư Tế Ti, ngài khỏe. Nhiếp Ngôn mỉm cười đáp lại, người rốt cục chuyển chức thành công, chúc mừng ngươi. Thánh ảnh Vũ Niết Viêm tiên sinh, nguyện vinh quang của thần cùng ngài cùng tồn tại. Ân Ni Tư Tế Ti tay phải đặt ở trước ngực thì lễ nói, sự vinh quang của thần linh. Nhiếp Ngôn rất muốn nói một câu, thần linh đã sớm bởi vì đánh nhau mà chết gần hết rồi, không biết Quang Minh Thần do thánh đường cung phụng có còn sống hay không, nhưng mà gia nhập hệ thống này nhất định phải tuân thủ quy tắc của nó. Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi, Ân Ni Tư Tế Ti. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, hàn huyên với Ân Ni Tư Tế Ti một lát. Ân Ni Tư Tế Ti dẫn Nhiếp Ngôn vừa đi vừa giới thiệu về lịch sử của thánh đường, còn có địa vị và quyền lợi của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nghe âm thầm ghi nhớ, có số thứ tương đương với tư liệu hắn tra được, chỉ là phải tuân thủ một số quy định tại thánh đường, tỉ như ở bên ngoài gặp phải dân thường gặp khó khăn phải ra tay giúp đỡ, gặp phải người sinh bệnh phải giúp họ chữa bệnh trừ ốm đau. Nhiếp Ngôn không biết trị liệu, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này với Chiến Thiên Sử Tạp Luân Na mà nói lại rất dễ dàng. Nói chuyện một lúc với Ân Ni Tư Tế Ti, Nhiếp Ngôn tạm biệt Ân Ni Tư Tế Ti, ra khỏi thánh đường. Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, làm cho lòng người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhìn về phía trước mặt, trên đường cái, người đến người đi, như nước chảy, phi thường náo nhiệt. Nhiếp Ngôn đột nhiên có cảm khái, tại thế giới viễn cổ, chỉ có một người cô độc, thậm chí không chứng kiến một bóng người nào, buồn khổ đến mức làm cho người ta phát điên. Hiện tại trở lại, cảm giác thực tốt, trước mắt, bất kể là đế quốc Cách Lâm Lan hay là đế quốc Tát Đạc Ân, bất kể là Long Linh hay là Ma Duệ, hắn là người chơi duy nhất thành công chuyển sang chức nghiệp đỉnh cấp thành công. Từ nay về sau, biển rộng mặc kệ cá bơi, trời cao mặc chim bay, thiên hạ này không có chỗ nào mà hắn không đi được. Nhiếp Ngôn nghĩ, hắn là người đầu tiên chuyển chức ảnh vũ, còn có thể đi công hội đạo tạc lĩnh một phần thưởng, không biết công hội đạo tạc sẽ ban thưởng cái gì. Nhiếp Ngôn đi tới chỗ công hội đạo tạc, khuôn mặt của hắn giấu ở phía dưới áo choàng, con mắt vẫn có thể nhìn thấy gần như mọi thứ. Những người đi đường, cửa hàng hai bên đường đều cho hắn một cảm giác cực kỳ thân thiết. Tòa thành Tạp La Nhĩ này mới là địa bàn của hắn. Mặc dù hắn giấu mình ở dưới áo choàng, thiên sứ Tạp Luân Na ở vai trái của hắn cũng làm cho rất nhiều người chú ý. Hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thiên sứ Tạp Luân Na đứng ở trên bả vai hắn như thế này, từ nay về sau, cho dù hắn muốn che giấu cũng không thể che giấu được. Dứt khoát không hề bận tâm tới những thứ này. Hiện tại, hắn chắc là người chơi có chức nghiệp đỉnh cấp duy nhất của toàn server. Sau đó một thời gian ngắn, Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng sẽ có thêm nhiều người chơi chức nghiệp đỉnh cấp nữa. Từ nay về sau, Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ đứng trên đỉnh của đỉnh. Hắn nắm chặt nắm tay lại, trong nội tâm hào khí vạn trượng. Chờ thêm một chút nữa a, vương giả thiên hạ, Tạ Giao đều chuyển chức thành công rồi, tiếp đó hắn sẽ chinh phục đế quốc Cách Lâm Lan một cách toàn diện, thống trị nó. Chờ đến khi củng cố được đế quốc Cách Lâm Lan, tiếp nữa chính là thiên sứ Phách Nghiệp. Trên đường, các người chơi đều nhìn về phía Nhấp Ngôn, bọn họ bàn tán nhau về thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na ở trên vai Nhấp Ngôn. Nhấp Ngôn không để ý đến sự quan sát của họ, tiến thẳng vào công hội đạo tặc. Tiếp đãi Nhiếp Ngôn là một NPC, dáng vẻ là một thiếu nữ hơn 20 tuổi, thiếu nữ NPC gọi là Ni Á. Bề ngoài có chút trẻ trung, mặc một bộ áo giáp đạo tặc, dáng người lồi lõm hấp dẫn. Ni Á ngẩng đầu, khi nhìn thấy Nhiếp Ngôn còn sừng sờ một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại, cung kính nói, ảnh Vũ Niết Viêm tên sinh tôn kính, ngươi khỏe, hoan nghênh ngươi đến công hội đạo tặc, trưởng lão Phí Luân đang tìm ngươi, mời. Tốt, Nhiếp Ngôn không nghĩ tới Ni Á sẽ lên tiếng mời hắn vào trước, còn dẫn đường cho hắn, giúp hắn bớt rất nhiều việc. Nhiếp Ngôn đi theo phía sau Ni Á. Ni Á dẫn Nhiếp Ngôn đến một phòng hội nghị. Ở trung ương có một cái bàn vuông, bên cạnh bày rất nhiều ghế. Niết Viêm tiên sinh tôn kính, chúng ta sẽ ghi lại tên của ngài trong danh sách. Ngài là vị ảnh vũ thứ 67 của công hội đạo tặc, người chơi duy nhất lên cấp ảnh vũ. Đợi lát nữa, trưởng lão Phí Luân sẽ tới đây, giao tín vật của công hội đạo tặc cho ngươi. Ni Á nói, nàng lấy một cuốn danh sách ra, ghi tên Nhiếp Ngôn vào. Ánh mắt Nhiếp Ngôn quét qua danh sách này, phía trên ghi lại tất cả các ảnh vũ của công hội đạo tặc đều là NPC. Là một người chơi được ghi vào đây, Niết Viêm là độc nhất, tên của hắn ghi sau tên một đám NPC, làm ảnh vũ của công hội đạo tặc, đây là những quyền lợi mà ngài được hưởng. Mặt khác, tên của ngài cũng sẽ được thông báo cho tất cả mọi người của công hội đạo tặc. Ni Á nói, nàng đưa cho Nhiếp Ngôn một quyển danh sách màu bạc, trong danh sách là đầy các loại nội quy được ghi bằng chữ viết của ngôn ngữ thông dụng. Nhiếp Ngôn tùy ý liệt kê nhìn xem, làm ảnh vũ của công hội đạo tặc, điều khoản ước thúc của công hội đạo tặc với hắn rất ít, chỉ có một vài điều khoản trụ cột nhất, tỉ như khi công hội đạo tặc bị tấn công, hắn phải đúng lúc giúp đỡ. Nhưng làm ảnh vũ, quyền lực có được rất thô bạo. Mỗi ngày, hắn có thể thu được 3.000 kim tệ từ chỗ công hội đạo tặc, có thể hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của bất kỳ chi nhánh nào của công hội đạo tặc, còn có thể thuê lính đánh thuê của công hội đạo tặc. Trong số những lính đánh thuê này, thậm chí còn có cả cấp ảnh vũ. Chỉ có điều, phần lớn những người này đều là đại đạo tặc, ảnh vũ rất hiếm thất, nên khó mà thuê được, phải tùy vào vận may. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua cột thông báo của hệ thống, tất cả đạo tặc đều nhận được thông cáo của hệ thống. Hệ thống, người chơi Nhiếp Viêm trở thành người chơi đầu tiên chuyển chức thành ảnh vũ, chỉ một câu rất ngắn gọn, như là một hòn đá ném xuống mặt hồ im lặng. Tin Nhiếp Ngôn thành công chuyển chức thành ảnh vũ, nhanh chóng truyền bá, đưa tới oanh động cực lớn. Những người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng nhận được tin tức. Trong Ngưu Nhân Bộ Lạc, khung trò chuyện của công hội đều nổ tung vì bất ngờ. Nhiếp Viêm lão đại chuyển chức ảnh vũ rồi. Nhiếp Viêm lão đại uy vũ. Nhiếp Viêm lão đại quá ngầu. Người chơi có chức nghiệp đỉnh cấp đầu tiên của toàn bộ máy chủ. Mọi người nghị luận, bọn họ rất muốn biết kỹ năng của ảnh vũ rốt cuộc có năng lực như thế nào. Rất chờ mong Nhiếp Ngôn triển lãm cho bọn họ xem sức chiến đấu mạnh mẽ của ảnh vũ. Nhưng mà từ trước đến nay, Nhiếp Viêm vốn khó thấy mặt, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nhiếp Ngôn nhìn qua khung trò chuyện của công hội, cười nhẹ. Việc hắn thành công chuyển chức thành thánh ảnh vũ đối với các người chơi khác của Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói, cũng là một sự ủng hộ lớn. Nhiếp Ngôn chứng minh với các người chơi, mặc kệ khi nào, Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn luôn có thể đi trước người khác một bước. Nhiếp Ngôn chờ ở phòng hội nghị một lát, một lúc sau, một ông lão NPC đi tới. Đây là trưởng lão của công hội đạo tặc, Phí Luân. Hắn có râu dài tóc trắng, tuy già nua, nhưng nhìn rất minh mẫn. Nhiếp Viêm tiên sinh, ngươi khỏe, ta là trưởng lão của công hội đạo tặc Phí Luân. Chúc mừng ngươi thành công thăng cấp ảnh vũ, đây là huy chương của công hội đạo tặc, ngươi hãy cất kỹ. Phí Luân đưa cho Nhiếp Ngôn cái huân chương thủy tinh màu xanh lam. Cái huân chương thủy tinh này trong suốt, một bên khảm nạm tử kim, trải rộng những hình điêu khắc tinh xảo. Nhiếp Ngôn nhận lấy huân chương từ chỗ Phí Luân, nhìn qua thuộc tính của huân chương vinh dự của ảnh vũ Nhiếp Viêm, vật phẩm chuyên chức, cấp truyền kỳ, miêu tả thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 50%, tốc độ di chuyển cộng 200%, thêm vào hiệu quả mỹ ảnh, trong khi chạy trốn sẽ gia tăng tỷ lệ né tránh công kích, lợi dụng ảo ảnh quấy nhiễu tầm mắt đối thủ, tăng đẳng cấp của kỹ năng tật phong bộ, cường hóa hiệu quả ẩn hình, hạn định, chỉ có bản thân Nhiếp Viêm mới có thể sử dụng, vật phẩm an toàn đã được buộc định, không thể trao đổi, không thể rơi. Thuộc tính của huân chương này sao lại mạnh như vậy? Nhiếp Ngôn nghi hoặc, kiếp trước cũng có ảnh vũ đem huân chương riêng của mình khoe ra, huân chương của bọn họ giúp tăng tốc độ di chuyển 100%, nhanh nhẹn gia tăng 30%, hiệu quả mỹ ảnh chỉ có 50%, xác suất né tránh công kích, hơn nữa cấp của vật phẩm hình như là cấp á truyền kỳ. Lúc ấy hắn chứng kiến huân chương ảnh vũ cấp á truyền kỳ cũng cảm giác quá mức biến thái, mặc dù trang bị cấp truyền kỳ cũng có thuộc tính tốt như thế. Khi đó mục tiêu của hắn chính là ảnh vũ, lấy được cái huân chương này, nhưng mà kiếp trước hắn mãi cũng không đạt được yêu cầu của ảnh vũ, làm hắn thấy rất tiếc nuối. Không nghĩ tới hiện tại hắn lấy được huân chương ảnh vũ, hơn nữa so với huân chương ảnh vũ kiếp trước hắn nhìn thấy còn có thuộc tính mạnh hơn, hơn nữa đây còn là cấp truyền kỳ, điều này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đây có lẽ là phần thưởng dành cho người thứ nhất chuyển chức thành ảnh vũ a. Nhiếp Ngôn đeo huân chương ảnh vũ này lên, nhìn thuộc tính của mình, nhanh nhẹn cùng tốc độ tăng lên rất nhiều, kỹ năng tật phong bộ vốn là cấp 8, hiện tại trực tiếp tăng lên 3 cấp, hiệu quả tăng cường trên phạm vi lớn, gần với âm ảnh vũ bộ cấp 16. Phí Luân kể cho Nhiếp Ngôn về lịch sử của công hội đạo tặc, giới thiệu qua về thực lực của công hội đạo tặc. Công hội đạo tặc tại đế quốc Cách Lâm Lan và Tác Đặc Ân đế quốc có tổng cộng hơn 300 phân hội, các hội viên nhiều không kể xiết. Mặt khác, công hội đạo tặc còn có rất nhiều truyền thuyết, kể cả kinh cước điều chi ca và vân vân. Nhiếp Ngôn nghe Phí Luân nói, thu lại đoạn video này, không chừng sau này lại có tác dụng gì đó. Xử lý hết chuyện ở công hội đạo tặc, Nhiếp Ngôn ra khỏi công hội đạo tặc, hắn cần ra ngoài đường thí nghiệm một chút, mở kỹ năng tật phong bộ, chạy như điên về phía trước. Trong nháy mắt, hắn bay vút ra rất xa, một lát liền chạy hơn 500 mét. Trên đường, các người chơi chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, bọn họ nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, không phát hiện cái gì, lại tiếp tục đi đường. Khi chạy, Nhiếp Ngôn chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh bị lùi lại phía sau rất nhanh. Loại cảm giác cực tốc này thật sự quá sung sướng. Nhiếp Ngôn giãn gần cốt, đây là ảnh vũ, là sự thuyết minh của tốc độ hoàn mỹ. Kiếp trước, lý do mà ma đạo sư sợ ảnh vũ như vậy, cũng là bởi vì tốc độ của ảnh vũ rất đáng sợ, thường xuyên không cho bọn họ kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền giết chết bọn hắn. Trong tất cả các chức nghiệp đỉnh cấp, ma đạo sư đại biểu lực phá hoại vô địch và năng lực khống chế tràng diện xuất sắc, thần võ sĩ cùng thánh kiếm sĩ đại biểu phòng ngự cùng lực lượng cực hạn, ảnh vũ đại biểu tốc độ đứng đầu, thủ hộ kỵ sĩ là năng lực cân đối về mọi mặt, tổng hợp lại có thực lực mạnh nhất, thần mục là có kho máu dùng không bao giờ hết. Các chức nghiệp đều có sự tương khắc với nhau, bởi vì tốc độ, ảnh vũ là khắc tinh của tất cả các hệ pháp sư. Loại cảm giác chạy trốn bằng tốc độ cực hạn này quả thực vô cùng tinh tế. Mới qua 2-3 phút, Nhiếp Ngôn liền đến phòng làm việc mà Phí Luân thiết lập tại thành Tập La Nhĩ. Nhiếp Ngôn ngồi truyền tống trận đến cứ điểm ở Khắc Lý Phổ Tư. Cứ điểm ở Khắc Lý Phổ Tư có vẻ phồn hoa hơn các nơi khác, bởi vì Ngưu Nhân Bộ Lạc quá mạnh mẽ, càng ngày càng nhiều thương gia tụ tập chen vào ở Khắc Lý Phổ Tư, khiến cho buôn bán phát triển với tốc độ rất nhanh. Trên đường cái, người đến người đi, Nhiếp Ngôn cởi áo choàng xuống, đi về phía tổng bộ của công hội. Rất nhiều người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc chứng kiến Nhiếp Ngôn hơi ngẩn người, xác định đó là Nhiếp Ngôn, họ không nhìn lầm, đều đi lên chào hỏi, biết Viêm lão đại mạnh khỏe. Nhiếp Ngôn mỉm cười gật đầu, một đường đi về phía trước mặt, trên đường cái, các người chơi đều đứng tránh ra một lối đi, bọn họ đi theo sau Nhiếp Ngôn hoặc tụ tập tại hai bên trái phải của Nhiếp Ngôn, giống như một nhánh sông hội tụ lại, trên đường cái tấp nập, lập tức truyền ra tin Nhiếp Ngôn trở lại cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, đưa tới toàn bộ cứ điểm khắc Lý Phổ Tư chấn động, lão đại đã trở lại, lão đại đã trở lại. Tin tức nhanh chóng khuếch tán, các người chơi ở tổng bộ của công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư nhận được tin tức, lập tức vội đứng lên rời khỏi công hội tổng bộ. Nhiếp Ngôn nhìn về phía các người chơi chung quanh, kết quả của việc Ngưu Nhân Bộ Lạc cuồng khuếch trương làm cho nhân số của Ngưu Nhân Bộ Lạc tăng gấp 2-3 lần, cho nên rất nhiều gương mặt đều rất lạ lẫm đối với Nhiếp Ngôn, rất nhiều người chơi cũng chưa bao giờ thấy Nhiếp Ngôn, nhưng biết được Nhiếp Ngôn trở về, bọn họ cũng đều phấn chấn không thôi. Nhiếp Ngôn vẫn luôn là truyền thuyết ở đế quốc Cách Lâm Lan, bất kể là chiến tích huy hoàng lúc trước, vẫn là người thứ nhất truyền chức ảnh vũ, mỗi việc hắn làm đều rất kinh thiên động địa, mọi người thấy trang bị trên người Nhiếp Ngôn đều có cảm giác choáng váng hoa mắt. Trên người Nhiếp Ngôn có 4 vật phẩm cấp truyền kỳ, kém nhất cũng là cấp á truyền kỳ, kiếm trạch ân nạp đức trong tay khỏi phải nói, vai trái lại thêm một vị thiên sứ thủ hộ. Mặt khác, hoàng kim địa long và ám dược long của Nhiếp Ngôn cũng không biết có cấp thế nào, có trang bị như vậy, với người chơi khác, đều là muốn mà không được, bọn họ đến nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Bất kỳ món trang bị nào trên người Nhiếp Ngôn, phòng trừng so với tất cả gia sản của bọn hắn đều đáng giá hơn. Chứng kiến các người chơi càng tụ càng nhiều, Nhiếp Ngôn cười khổ một cái, hắn không nghĩ tới mình mới vừa lộ mặt liền đưa tới oanh động lớn như vậy. Trên đường cái tuy người qua người lại rất đông, nhưng là tất cả mọi người tự giác giạt ra cho Nhiếp Ngôn một con đường. Những người chơi này đều hết sức tôn sùng Nhiếp Ngôn, hy vọng của Nhiếp Ngôn ở Ngưu Nhân Bộ Lạc cao đến mức những người chơi ở công hội khác không thể nào tưởng tượng nổi. Có thể nói Nhiếp Ngôn là trụ cột tinh thần của Ngưu Nhân Bộ Lạc, chống đỡ cả Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn đi thẳng một đường, có rất nhiều người chơi quen với Nhiếp Ngôn đều mở miệng hỏi thăm tình hình gần đây của Nhiếp Ngôn. Lão đại, thời gian vừa qua có kiếm được thứ tốt gì không? Thứ tốt cũng không thiếu. Nhiếp Ngôn cười cười, lão đại, thể hiện một vài kỹ xảo ảnh vũ đi a. Đúng a, lão đại, bộc lộ tài năng a. Tiếng hô của các người chơi càng ngày càng cao, ảnh vũ đối với những người chơi đạo tặc bình thường quả thực xa không thể chạm tới, bọn họ đều rất muốn biết chức nghiệp đỉnh cấp của đạo tặc rốt cuộc là như thế nào. Chứng kiến yêu cầu mãnh liệt của các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc, Nhiếp Ngôn cũng không từ chối, suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta sẽ cho các người xem một chút. Ta tin tưởng từ nay về sau một vài người trong các người chắc chắn cũng sẽ thăng cấp đến cấp bậc ảnh vũ. Các người chơi đang định nói gì đó, đột nhiên hoa mắt một cái, bọn họ đã không thấy bóng dáng của Nhiếp Ngôn đâu, chỉ thấy vài ảo ảnh liên tiếp hiện lên, Nhiếp Ngôn đã đứng cách đó 10 mét, như ảo ảnh lướt gió vậy. Trong lòng bọn họ rất rung động, đây là tốc độ của ảnh vũ sao? Thật là đáng sợ, tốc độ của Nhiếp Ngôn thật sự quá đáng kinh ngạc, khiến cho chung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Tất cả những người chơi hệ pháp sư trái tim đều cảm thấy rất lạnh lẽo, nếu lúc BK gặp phải một tên đạo tặc như thế này, quả thực khó lòng chuẩn bị. Có lẽ không đợi đến khi bọn họ ngâm sướng hết một cái chú ngữ ma pháp, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay Nhiếp Ngôn cũng đã rạch xong cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn trong lòng kinh sợ. Ảnh vũ, đây là ảnh vũ. Trong đám người, cảm xúc của những tên đạo tặc là bành trướng nhất, danh hiệu ảnh vũ này trong nháy mắt khắc thật sâu vào óc của bọn hắn. Bọn họ âm thầm quyết định, từ bây giờ bọn họ cũng phải theo đuổi sự tồn tại cực hạn này. Nhiếp Ngôn chỉ là thoáng biểu thị một chút tốc độ của hắn mà thôi, hắn cũng không muốn lộ ra quá nhiều, bởi vì giờ phút này khẳng định cũng có rất nhiều kẻ địch đang theo dõi hắn. Hắn đi qua một lối đi dài vào tổng bộ của công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc. Tin tức Nhiếp Ngôn xuất hiện ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư làm cho rất nhiều thế lực chú ý. Phòng hội nghị của tổng bộ Chu Thần Kiếm có một nhóm người đang tụ tập lại, ngồi ở vị trí chính giữa đúng là Tần Hàn. Vào trò chơi, bề ngoài của hắn thay đổi một ít, mặc một bộ pháp bào tối màu, lúc này sắc mặt của hắn có điểm khó coi. Tất cả những việc Nhiếp Ngôn làm ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư đều bị người của hắn thu thành hình ảnh gửi cho hắn. Tốc độ vừa rồi của Nhiếp Ngôn khiến cho hắn cảm giác được cổ của mình hơi lạnh lẽo. Nếu như hai người đụng độ, thanh kiếm trạch ân nạp đức của Nhiếp Ngôn nhất định sẽ không chút do dự gác ở trên cổ của hắn. Nếu đánh nhau một chọi một, hắn chắc chắn không phải đối thủ của Nhiếp Ngôn. Mặt Tần Hàn lạnh như băng, mọi người phía dưới đều đang phỏng đoán ý nghĩ của hắn. Tần Hàn lão đại, cuồng tạc Niết Viêm đã trở lại, chúng ta còn tiếp tục kế hoạch sao? Phía dưới, một vị hội trưởng công hội hỏi. Cái tên cuồng tạc Niết Viêm này làm từ trong đáy lòng hắn bốc lên từng trận khí lạnh. Bên trong phòng hội nghị này có ít nhất 130 người, tất cả đều là những người lãnh đạo của các công hội có thế lực lớn, kể cả thần thánh thủ hộ, quang ám đế quốc, chu thần kiếm đều là những công hội siêu cấp. Một đám người như vậy tụ tập lại, có thể thấy được đại biểu thực lực đứng sau mà nói là không thể nào đánh giá được. Trong góc, quang ám vĩnh tội híp mắt nhìn Tần Hàn, hiện lên một tia sáng. Thế lực của Tần Hàn xác thực rất mạnh, hơn nửa các công hội của đế quốc Cách Lâm Lan đều bị hắn thu nạp, quả thật có thể ganh đua cao thấp với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Gia nhập với Tần Hàn cũng chỉ là do tình thế bức bách. Hắn thật ra muốn xem giữa Tần Hàn và Nhất Ngôn, đến tột cùng ai sẽ thắng. Trong phòng hội nghị im lặng đến mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Bọn họ đều chờ câu trả lời của Tần Hàn. Hết thảy tiếp tục, trước lấy được cuộc chiến liên minh, kế tiếp là chiến thần bộ lạc. Tần Hàn trầm giọng nói, muốn phá vỡ liên minh của ngư nhân bộ lạc, cần phải trước cắt bỏ cánh chim của hắn. Cuộc chiến liên minh và chiến thần bộ lạc cách ngư nhân bộ lạc khá xa, dễ dàng đối phó. Giọng của Tần Hàn thập phần kiên quyết, giải quyết dứt khoát, bọn họ đều nghe theo Tần Hàn. Tần Hàn là tài chủ của bọn hắn, cho nên không người nào dám nói bất kỳ ý kiến phản đối nào. Mệnh lệnh của Tần Hàn vừa có, bọn họ bắt đầu trở nên bận rộn, nhiều nhất 5-6 ngày nữa sẽ bắt đầu hành động. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn ở tổng bộ công hội của ngư nhân bộ lạc, gặp nhóm người Quách Hoài, gần nhất đế quốc Cách Lâm Lan có động tĩnh gì sao? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn ở thế giới viễn cổ lâu như vậy, tin tức khá bế tắc, chỉ mới nói chuyện với Quách Hoài mấy câu, chỉ biết đại khái tình huống trước mắt, gần nhất Chu Thần Kiếm, Quang Ám Đế Quốc và Thần Thánh Thủ Hộ liên tiếp có động tác. Mặt khác, cả một ít công hội ở thành thị như thành Cổ Vi Tư, thành Khoa Nhĩ Đặc, thành Bồn Ni Đông cũng bắt đầu xây dựng liên minh. Họ đã nhiều lần liên lạc với Chu Thần Kiếm, Quang Ám Đế Quốc và Thần Thánh Thủ Hộ. Ta đoán rất nhanh bọn họ sẽ có động tác. Quách Hoài nói, trước kia, hệ thống tình báo không hoàn thiện, bọn họ thường xuyên gặp phải tình trạng chiến cơ bị sai sót, bị người đánh tới cửa nhà, bị lừa vài lần. Quách Hoài mất rất nhiều sức lực xây dựng ngành tình báo, xếp nội tuyến vào gần như tất cả các công hội. Hơn nữa tiêu một số tiền lớn để mua thành viên trung tâm của công hội này. Như vậy, nguồn tình báo liền tương đối phong phú, mới biết mấy chuyện này. Ngươi đoán bọn họ chuẩn bị khi nào thì ra tay? Bọn họ ít nhất còn phải chuẩn bị 3 ngày. Theo tin tức thu được từ chỗ Quang Ám Đế Quốc là 5-6 ngày sau sẽ ra tay. Trước tiên sẽ đối phó cuộc chiến liên minh, tiếp theo là chiến thần bộ lạc. Bọn họ muốn khiến chúng ta suy yếu từ bên ngoài. Tin tức của Quang Ám Đế Quốc có tin được không? Nhiếp Ngôn hỏi, tay phải gõ mặt bàn. Liệu đây có phải là tin tức sai hay không? Ta cảm thấy có thể tin được. Tin tức này giống với những tin tức ta nghe được ở con đường khác. Thái độ của Quang Ám Vĩnh Tội rất đáng nghi. Hắn chính là người cố ý tiết lộ tin tức cho chúng ta biết. Quách Hoài nói, nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhắm mắt lại. Tên Quang Ám Vĩnh Tội này khiến cho người khác khó hiểu. Hắn đang lấy lòng ngư nhân bộ lạc sao? Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Quách Hoài hỏi. Tiên phát chế nhân, ngư nhân bộ lạc nghỉ ngơi lấy lại sức lâu như vậy, thực lực tăng hơn trước quá nhiều. Chúng ta không cần cẩn thận rón rén giống như trước kia. Ai dám khiêu khích quyền uy của chúng ta ở đế quốc Cách Lâm Lan, không phục, giết bọn họ cho đến khi họ chịu phục mới thôi. Nhiếp Ngôn nghiêm nghị nói. Nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, tâm tình của Quách Hoài kích động. Trước kia căn cơ của ngư nhân bộ lạc không ổn, cho nên thận trọng, e sợ người khác đánh lên cửa, rất ít khi chủ động ra tay. Bọn họ kinh doanh lâu như vậy, rốt cục có thực lực và quyết tâm quét ngang đế quốc Cách Lâm Lan. Ngẫm lại những khó khăn nhấp nhô mà bọn họ cùng nhau vượt qua, hắn không khỏi vạn phần cảm khái. Ngưu nhân bộ là có 17-18 vạn người chơi, phân hội có hơn 30 vạn người, hơn nữa có những công hội như Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, quét ngang cả đế quốc Cách Lâm Lan, cho dù là Chu Thần Kiếm, Thần Thánh Thủ Hộ, Quang Ám Đế Quốc, muốn giết ai thì cứ giết thoải mái. Quách Hoài nói, hào khí vạn trượng, bọn họ tận mắt nhìn ngưu nhân bộ lạc sinh ra từ trong tã lót, không ngừng phát triển, cuối cùng xưng bá một phía, tranh bá thiên hạ, loại cảm giác vui mừng, cảm giác thành tựu này là không gì so sánh nổi. Bọn họ còn phải chờ 5-6 ngày mới động thủ lần nữa. Chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút, 2 ngày sau ra tay, mục tiêu là thành Khoa Nhĩ Đặc. Nhiếp Ngôn nói, thành Khoa Nhĩ Đặc là một thành thị nằm giữa thành Ni Tắc Đức và thành Tập La Nhĩ. Chỉ cần xử lý thành Khoa Nhĩ Đặc, thế lực bên này của bọn họ sẽ trở nên bằng phẳng, dễ dàng vận chuyển máy ném đá hoặc những khí giới to lớn tương tự. Ừ, ta lập tức an bài. Quách Hoài gật đầu nói, chúng ta có bao nhiêu máy ném đá rồi? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn vừa rồi quên hỏi vấn đề quan trọng này. Chúng ta đã có 300 máy ném đá thiết giáp băng xương, 100 cái máy ném đá đường đạn. Ở ngư nhân bộ lạc, chiến thần bộ lạc có vài tòa cứ điểm quan trọng, trên cơ bản cũng đã trang bị địa tinh ma đạo hỏa pháo. Quách Hải nghi ngờ nói, bởi vì kinh tế của ngư nhân bộ lạc khá dư giả, đầu tư một số tiền lớn, những ngành sản xuất như cơ giới sư, luyện kim sư, phụ ma sư của ngư nhân bộ lạc phát triển rất mạnh, năng lực sản xuất tương đương kinh người. Trong khoảng thời gian Nhiếp Ngôn không có ở đây, số lượng máy ném đá nhanh chóng gia tăng. Khàn, nhiều như vậy? Nhiếp Ngôn lắp bắp kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Quách Hoài lại có thể làm ra đến nhiều máy ném đá băng xương thiết giáp cùng máy ném đá đường đạn như vậy. Tính thời gian, hắn mới vào thế giới viễn cổ gần hơn 2 tháng. Kiếp trước, Nhiếp Ngôn đã được chứng kiến cảnh bán đạn đồ sộ cùng một lúc của trên trăm của máy ném đá, quả thực là tràn ngập trời đất. Mới bắt một lượt, tường thành đều sụp đổ, núi đổ đất nứt. Ngẫm lại, đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có nhiều máy ném đá như vậy, công thành chiến đấu quả thực coi như bất bại. Người có thu thập tình báo xem bọn họ có bao nhiêu máy ném đá không? Nhiếp Ngôn hỏi. Biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thần Thánh Thủ Hộ, Chu Thần Kiếm, Quang Ám Đế Quốc cộng với các công hội khác có chừng 200 cỗ máy ném đá bình thường, còn có 20-30 cỗ máy ném đá băng xương, nhưng đều rất phân tán. muốn khai chiến với chúng ta, đúng là tìm đường tự sát mà. Bọn họ hẳn là không biết chúng ta có nhiều như vậy. Ta tại thành Nguyệt Quang là một cứ điểm, bên trong chỉ có người của Ngưu Nhân Bộ là có thể đi vào. Trên cơ bản, máy ném đá đều ở đó, vô cùng bí ẩn an toàn. Quách Hoài nói, việc này Quách Hoài làm được cực tốt, giấu những cỗ máy ném đá này đi, đến lúc khai chiến, chắc chắn có thể làm cho đối thủ không kịp phản ứng. Nhưng mà, những công hội như Chu Thần Kiếm, Thần Thánh Thủ Hộ, có lẽ cũng đang che giấu thực lực. Với việc này Nhiếp Ngôn đã sớm có tính toán, hai ngày này, hắn còn có rất nhiều chuyện để làm. Ta ở thế giới viễn cổ kiếm được ít đồ, ngươi tìm vài người, hỗ trợ công tác thống kê đi. Nhiếp Ngôn nói, hắn trút toàn bộ sách kỹ năng trong ba lô ra, để trên mặt bàn. Sách kỹ năng chức nghiệp sản xuất hết chồng này đến chồng khác, đều thuộc loại hy hữu, có chừng hơn 200 cuốn. Ánh mắt Quách Hoài đã dán chặt vào những cuốn sách kỹ năng chức nghiệp sản xuất này, thoáng cái choáng váng, khiếp sợ nói, những thứ này đều lấy từ thế giới viễn cổ. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, nói, chia mấy thứ này cho những người chơi chức nghiệp sản xuất đi. À, ở chỗ ta cũng có rất nhiều nguyên liệu. Nói xong, Nhiếp Ngôn lấy từ trong ba lô ra khoáng thạch, dược thảo, những thứ tương tự ra, kháo, hồng long thảo, kháo, hắc kim, nhiều như vậy. Chứng kiến những nguyên liệu này, ánh mắt Quách Hoài đứng hình, kìm lòng không được sợ hãi nói, những vật này đều là những thứ rất quý hiếm, nếu đem bán trên thị trường đều sẽ bán ra giá rất cao. Tuy nhiên, nhu cầu của thị trường đối với mặt hàng này rất nhỏ, không tiêu thụ được nhiều, cho nên chỉ có thể giữ lại để tự mình dùng. Quách Hoài kiểm kê qua một chút những cuốn sách kỹ năng chức nghiệp sản xuất và tài liệu mà Nhiếp Ngôn mang về. Chúng có thể giúp Ngưu Nhân Bộ Lạc bồi dưỡng được rất nhiều người chơi chức nghiệp sản xuất cao cấp, có trợ giúp rất lớn với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn đi thế giới viễn cổ, có thể nói là thu hoạch xa xỉ, những thứ này đều có giá trị khó có thể đánh giá được. Chia mấy thứ này cho những người chơi chức nghiệp có tiềm lực a, còn những cuốn sách kỹ năng chức nghiệp chuyên trúc thì giữ lại, để ở kho hàng của công hội a, nếu ai có hứng thú, có thể lấy mà dùng. Nhiếp Ngôn nói, nhìn thoáng qua ba lô, ngoại trừ tinh hạch, có một số thứ hắn không cần, cũng đã thanh lý sạch sẽ. Còn tinh hạch thì vẫn còn chút tác dụng đặc biệt, nên để lại trong ba lô. Tốt, ta lập tức phân phát. Quách Hoài gật đầu nói, những người chơi chức nghiệp sản xuất thường có thể cung cấp sự trợ giúp mạnh mẽ cho các đội viên ở tiền tuyến, có vai trò cũng rất quan trọng. Sự mạnh mẽ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, một phần cũng là nhờ có một nhóm người chơi chức nghiệp sản xuất mạnh mẽ làm hậu thuẫn, nhất là Tinh Không Dược Điếm. Việc kinh doanh của Tinh Không Dược Điếm đã chiếm 60% định mức thị trường của đế quốc Cách Lâm Lan. Mỗi ngày, nó đều sinh ra lượng lớn lợi nhuận, cũng là dược điếm cung cấp phúc lợi tốt nhất cho công nhân viên. Cho nên, càng ngày càng nhiều dược tề sư giỏi hội tụ đến Tinh Không Dược Điếm. Đó cũng là lý do Ngưu Nhân Bộ Lạc chưa bao giờ thiếu dược tề. Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể phát triển đến trình độ như bây giờ, công của Tinh Không Dược Điếm không thể không nhắc tới. Không chỉ dược tề sư, cơ giới sư, luyện kim sư, phụ ma sư, thợ may, Ngưu Nhân Bộ Lạc đều rất coi trọng. Số lượng người chơi chức nghiệp sản xuất rất nhiều, cho nên những cuốn sách kỹ năng chức nghiệp sản xuất mà Nhiếp Ngôn đưa về có thể phát huy công dụng rất lớn. Ngưu Nhân Bộ Lạc tựa như một đứa bé, Nhiếp Ngôn dùng các cách khác nhau, kể cả đầu tư một sổ tiền lớn, đưa trang bị mình thu hoạch được vào đây, hơn nữa còn mời chào cao thủ ở bốn phương, giúp cho Ngưu Nhân Bộ Lạc trở nên lớn mạnh dần dần, mãi cho đến trình độ hiện tại, từ nay về sau, không lực lượng nào có thể áp chế sự quật khởi của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Kế tiếp, hẳn là đến lúc hắn tính sổ với mấy kẻ kia, Thiên Sứ Phách Nghiệp, Tập đoàn Thế Kỷ, còn có tập đoàn Nội Mạc gần đây đang có rất nhiều động tác liên tiếp, chúng đều là mục tiêu của hắn. Chúng ta có bao nhiêu thú cưỡi phi hành? Nhiếp Ngôn hỏi. Thú cưỡi phi hành cũng rất quan trọng. Về thú cưỡi phi hành, chúng ta phát triển khá chậm. Trước mắt, cả Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ có tổng cộng hơn 30 con thú cưỡi phi hành. Trước kia, chúng ta đã đánh nhau mấy lần với Thiên Sứ Phách Nghiệp, tổn thất ít nhất hơn 30 con thú cưỡi phi hành. Ưu thế trên không của Thiên Sứ Phách Nghiệp quá lớn, bọn họ phát triển tương đối sớm. Hơn nữa, Ngang Dực Thiên Sứ gần như dồn hết sức lực vào phương diện phát triển thú cưỡi phi hành. Bên họ thường xuyên đưa hơn 10 vạn thăm dò sư thâm nhập cánh rừng sư thứ. Người của chúng ta bị chúng vây chặn rất ghê. Ta đoán, chỗ bọn họ chỉ ít có 100-200 con thú cưỡi phi hành, hơn nữa còn có thể nhiều hơn. Những công hội khác cũng sẽ có không ít, bọn họ đều cố gắng phát triển thú cưỡi trên không. Quách Hoài nói, hiện tại hạng mục yếu nhất của Ngưu Nhân Bộ Lạc chính là thú cưỡi phi hành, do khởi đầu muộn, đầu tư ít. Đoàn tinh anh của chúng ta hiện tại đang ở đâu? Nhiếp Ngôn hỏi, nếu số lượng thú cưỡi phi hành quá ít, là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tuy nói máy ném đá thiết giáp không sợ thú cưỡi phi hành, nhưng là máy ném đá thiết giáp muốn dùng để ngăn chặn thú cưỡi phi hành lại rất khó. Bởi vì khu vực máy ném đá thiết giáp có thể phòng ngự rất có hạn, thú cưỡi phi hành có thể đánh lén tất cả các vị trí hẻo lánh trên chiến trường. Đoàn tinh anh hiện tại hầm ngầm rừng rậm sư thứ, có chừng hơn 5.000 người. Người chơi cao cấp nhất có chừng 5-60 người, đạt tới hơn 100 cấp. Ta để bọn họ đi làm nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, cho nên, đội kia ta để cho kỵ sĩ dẫn dầu. Quách Hoài nói, thu hoạch của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở cánh rừng sư thứ chỉ có thể coi là bình thường, miễn cưỡng tạm được. Ở trong cánh rừng sư thứ, không phải chỉ cần có thực lực là được, còn muốn xem vận may. Nếu không may mắn, thậm chí mất cả ngày mà không thu hoạch được gì. Hôm nào may, cả đoàn làm một ngày, cộng lại, lấy được 2-3 con thú cưỡi phi hành cũng tính là vô cùng siêu việt. Rất nhiều thú cưỡi phi hành của ngư nhân bộ lạc đều dựa vào dùng quyền trục Zotan sương mù đạt được. Nhấp Ngôn trầm tư vài phút, hắn có một phương pháp sẽ kiếm được thú cưỡi phi hành rất nhanh. Ta đi cánh rừng sư thú một chuyến a. Nhấp Ngôn nói, nếu như có thể thay ngư nhân bộ lạc chuẩn bị nhiều thú cưỡi phi hành hơn một chút, chắc chắn sẽ là sự trợ giúp lớn đối với trận chiến tranh tiếp theo. Nhấp Ngôn tạm biệt Quách Hoài, đi ra khỏi Khắc Lý Phổ Tư. Trước khi đi cánh rừng sư thú, hắn còn phải chuẩn bị một số thứ, đi thành Tạp La Nhĩ bổ sung một ít dược tề, sau đó xuất phát. Mục tiêu của hắn là thành Khôi Lỗi. Nhiếp Ngôn nhìn bảng đẳng cấp, người chơi có đẳng cấp hơn 100 ở trên bảng có rất nhiều, cấp cao nhất là cấp 105. Hắn ở trong thế giới viễn cổ lâu như vậy, tất nhiên đẳng cấp bị thấp hơn so với người khác, nhưng cho dù những người chơi kia cao cấp hơn hắn nhiều, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn vừa chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, cho dù đối phương có cấp cao hơn 6-70 cấp, cũng không phải là đối thủ của chức nghiệp đỉnh cấp. Đây là chênh lệch về cảnh giới, chức nghiệp đỉnh cấp đại biểu lực lượng tuyệt đối, sớm đã siêu thoát phạm trù chức nghiệp bình thường. Nhiếp Ngôn cưỡi ám dực long, nhắm hướng đông, bay 6-7 phút, xa xa, bên trên bình nguyên, một tòa thành hiện ra trong tầm mắt của hắn. Thành Khôi Lỗi là địa đồ cấp hơn 100 của thành Tạp La Nhĩ. Trước kia, có rất ít người chơi sẽ tới đây, bởi vì quái vật ở đây có đẳng cấp quá cao. Nhưng mà lúc này, Nhiếp Ngôn từ trên lưng ám dực long nhìn xuống phía dưới, ở phía dưới dần có nhiều đầu người hơn, đều là người chơi đi đi lại lại. Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, ở đây nhiều người thế này, không biết có ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn không? Ám dực long nhanh chóng đáp xuống, dừng ở một chỗ cách mặt đất tầm 6-70 mét. Nhiếp Ngôn ở trên lưng ám dực long ngâm nga chú ngữ một lát, thu ám dực long về, thả người, nhảy từ trên người ám dực long xuống. Thân thể Nhiếp Ngôn cực kỳ nhanh rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn thoáng qua trạng thái thuộc tính của ảnh vũ, rơi từ 6-70 mét xuống cũng không có vấn đề gì. Hắn không dùng kỹ năng của Vũ Lạc Bảo Thạch, bành một tiếng, hắn vững vàng rơi xuống đất, trên đầu bay lên trị số sát thương 60 điểm, an toàn đáp xuống. Nhiếp Ngôn tiến nhập trạng thái ẩn thân, bay vút về phía bên trong thành Khôi Lỗi. Trong thành Khôi Lỗi, trên đường phố, khắp nơi đều là thi thể của nham thạch Khôi Lỗi, rơi lả tả đầy đất. Nhìn về phía xa, trên quảng trường của thành Khôi Lỗi, một đám người chơi đang tụ tập, có chừng 2-3 ngàn người. Bọn họ hẳn là đang chờ đánh boss. Trung tâm thành Khôi Lỗi sẽ xuất hiện quái vật chính là Hắc Ma Khôi Lỗi. Mục đích chuyến đi lần này của hắn là vài thứ trên người Hắc Ma Khôi Lỗi, cứ nhiên bị người khác đoạt trước. Hắn thật sự có chút buồn bực. Hai bên vách núi có vài người chơi đứng trông chừng. Nhiếp Ngôn vượt qua bọn họ, hai người chơi này đều không phát hiện hắn. Nhiếp Ngôn nhìn thấy huân chương trên người của vài người chơi này là người của Huy Hoàng Thánh Điện, như vậy cũng tốt xử lý. Tinh Chi Huy Hoàng đang chỉ huy hơn 2.000 người công kích Hắc Ma Khôi Lỗi, nhưng hắn phát hiện mình nghĩ đến hơi đơn giản quá. Thực lực của Hắc Ma Khôi Lỗi vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, còn lĩnh chủ biến dị hơn 100 cấp này quả thực mạnh đến thái quá. Bọn họ bị đánh lùi hết lần này đến lần khác, họ ở đây đã gần nửa giờ, chết và bị thương 600 người. Kết quả, lượng máu của Hắc Ma Khôi Lỗi cũng không mất nhiều lắm. Chiến sĩ, lui lại, bày ra trạng thái phòng ngự, mục sư trị liệu, mắt thấy Hắc Ma Khôi Lỗi cao lớn sắp bùng nổ lao lên. Tinh Chi Huy Hoàng tranh thủ thời gian chỉ huy người phía dưới rút lui cách Hắc Ma Khôi Lỗi 5 mét, toàn thân Hắc Ma Khôi Lỗi là màu đen, do nham thạch cấu tạo nên, khi đi đường mặt đất chấn động kịch liệt, sức chiến đấu của nó rất kinh người, đấm một cái, ba chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, chết. Hắn tiếp tục đuổi giết người chơi của Huy Hoàng Thánh Điện, lão đại, không chơi được, công kích của tên này quá cao. Chiến sĩ phía trước vừa lùi vừa hô, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tinh Chi Huy Hoàng nhịn không được mắng một tiếng, mọi người rút lui, cẩn thận một chút. Dưới sự đuổi giết của Hắc Ma Khôi Lỗi, trên mặt đất một loạt thi thể ngã xuống, bọn họ cuối cùng rút về. Vô số người tán loạn trên đường phố, nhìn lại, Hắc Ma Khôi Lỗi đã khôi phục trạng thái du đãng, đi đi lại lại trong sân. Lão đại, Hắc Ma Khôi Lỗi quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó, có người chơi phía dưới nói. Lão đại, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Tinh Chi Huy Hoàng cắn răng mở miệng, những đội viên đã chết của chúng ta, làm sao bây giờ? Chỉ có thể để đó, tìm vài đạo tặc, cướp trang bị của bọn họ về đây. Tinh Chi Huy Hoàng nói, hắn chọn vài tên có kỹ thuật khá trong đám đạo tặc, chuẩn bị cướp thức ăn trước miệng hồ. Đúng lúc này, một bóng người hiện lên, ở ngay chỗ cách hắn không đến 5 mét, có tặc. Trong lòng Tinh Chi Huy Hoàng dùng mình, tập trung nhìn lại, phát hiện là Nhiếp Ngôn. Ngươi khỏe? Nhiếp Ngôn bắt chuyện với Tinh Chi Huy Hoàng. Ngươi khỏe, sao ngươi lại ở đây? Tinh Chi Huy Hoàng kinh ngạc kích động mà hỏi thăm. Nhìn bốn phía, khắp nơi trên đường đều là người của hắn. Nhiếp Ngôn rõ ràng lặng yên không một tiếng động mà ẩn thân đi tới, như vào chỗ không người. Cái này thật là đáng sợ. Nếu Nhiếp Ngôn muốn ám sát hắn, hắn đã thành thi thể lạnh như băng. Ta tới nơi này có chút việc, cùng nhau đối phó Hắc Ma Khôi Lỗi được không? Nhiếp Ngôn nói, hắn chỉ cần một thứ duy nhất trên người Hắc Ma Khôi Lỗi là được. Nghe nói ngươi lên cấp ảnh vũ rồi. Tinh Chi Huy Hoàng nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Nhiếp Ngôn mỉm cười gật đầu, chúng ta sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi, có cái gì cần ngươi cứ phân phó a. Tinh Chi Huy Hoàng nói. Đối với Nhiếp Ngôn, trong nội tâm Tinh Chi Huy Hoàng vô cùng bội phục. Dù sao lần trước Nhiếp Ngôn cũng đã cứu hắn, nếu như Nhiếp Ngôn có cái gì cần hắn hỗ trợ, hắn tuyệt đối cố gắng hết sức. Ta chỉ muốn một thứ trên người Hắc Ma Khôi Lỗi, đi theo ta, Nhiếp Ngôn nói. Hắn lao về phía Hắc Ma Khôi Lỗi, mọi người đuổi theo. Tinh Chi Huy Hoàng tranh thủ thời gian dẫn đầu đoàn đội đi theo đằng sau Nhiếp Ngôn. Sau một lát, Nhiếp Ngôn hiện ta ở sau lưng Hắc Ma Khôi Lỗi, dùng trinh sát lên người Hắc Ma Khôi Lỗi, lượng máu 300 vạn, bởi vì là lĩnh chủ biến dị cho nên tốc độ hồi máu rất nhanh, nếu chỉ có Nhiếp Ngôn chắc cũng mất ít nhất 1 giờ mới có thể xử lý nó. Có sự trợ giúp của Huy Hoàng Thánh Điện, tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều. Đoàn người Huy Hoàng Thánh Điện còn không có dám đến, bóng người Nhiếp Ngôn lóe lên liền ra tay với Hắc Ma Khôi Lỗi. Nhiếp Ngôn xuất hiện ở sau lưng Hắc Ma Khôi Lỗi, tung người nhảy lên quét một cái đá chân sắc bén. Tốc độ của hắn nhanh đến mức chỉ để lại có ảnh mờ, đúng là nhanh như chớp giật, nhưng lực lượng lại vô cùng mạnh mẽ. Bùm một tiếng, Nhiếp Ngôn một cước đá vào trên lưng Hắc Ma Khôi Lỗi. Hắc Ma Khôi Lỗi lảo đảo vài bước, hắn phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, xoay người tìm kiếm, phát hiện Nhiếp Ngôn, lập tức vùng nắm tay khổng lồ đập về phía Nhiếp Ngôn. Mắt thấy Hắc Ma Khôi Lỗi sẽ đánh trúng Nhiếp Ngôn, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Nhiếp Ngôn đột nhiên biến mất. Một đòn của Hắc Ma Khôi Lỗi thất bại, đập vào trên mặt đất, nó lộ ra vẻ mặt mênh mang. Nhiếp Ngôn sao có thể đột nhiên không thấy tung tích? Ngay tại khi nó dừng lại, Nhiếp Ngôn đã vây sau lưng của nó, nhắm thẳng lưng nó, dùng đoạn cân, đinh một tiếng, thanh kiếm trạch ân nạp đức chém vào lưng nó. Trên đầu Hắc Ma Khôi Lỗi liên tục bay lên 2 chỉ số sát thương, 5, 6 ngàn, cuồng tạc niết viêm, thật sự quá mạnh. Mặc dù lúc này chỉ có một mình Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn cũng có thể thoải mái xử lý Hắc Ma Khôi Lỗi. Đây là lực lượng tuyệt đối của chức nghiệp đỉnh cấp. Trong nội tâm Tinh Chi Huy Hoàng không khỏi sinh ra cảm giác hâm mộ. Chức nghiệp đỉnh cấp của đạo tạc là ảnh vũ, lại có thể mạnh đến mức như thế này, không biết chức nghiệp đỉnh cấp của chiến sĩ sẽ như thế nào. Đừng lo lắng, để cho pháp sư ra tay, chiến sĩ đừng tới đây, Nhiếp Ngôn nhắn tin riêng cho Tinh Chi Huy Hoàng nói. Tinh Chi Huy Hoàng bị thực lực của hắn làm ngạc nhiên, có chút thất thần, lúc này mới bình phục tinh thần lại. Hắn phải giúp Nhiếp Ngôn đối phó Hắc Ma Khôi Lỗi, tranh thủ thời gian làm cho pháp sư thoải mái dùng kỹ năng. Hiệu suất của người chơi Huy Hoàng Thánh Điện tương đối cao, mọi người nhanh chóng ra tay vây quanh Hắc Ma Khôi Lỗi, huy động pháp trượng, từng đạo ma pháp bay qua trên không trung oanh tại trên người Hắc Ma Khôi Lỗi, thình thịch bùm, những ma pháp này nổ tung trên người Hắc Ma Khôi Lỗi. Những thương tổn này lập tức tạo ra một sự tương phản lớn với những thương tổn do công kích của Nhiếp Ngôn tạo thành. Công kích của bọn hắn gây sát thương cao nhất mới 1000, phần lớn đều chỉ có 5, 600, 7, 800, mà công kích của Nhiếp Ngôn gây thương tổn tới 5, 6 ngàn, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện 1-2 cái bạo kích. Công kích của hai bên đúng là không cùng một cấp bậc. Chứng kiến tình huống này, Tinh Chi Huy Hoàng đã hoàn toàn cạn lời. Dựa theo tình huống hiện tại, cho dù không có chiến sĩ ở phía trước, pháp sư của Huy Hoàng Thánh Điện cho dù có dùng ma pháp gây hơn nữa, bọn họ cũng không lo lắng cửu hận của Tinh Chi Huy Hoàng sẽ chuyển lên người mình. Thời gian từng phút từng giây qua rất nhanh, khoảng 2 phút trôi qua, lượng máu của Hắc Ma Khôi Lỗi đã rớt xuống còn 60%. Khi lượng máu của Hắc Ma Khôi Lỗi đến 60%, nó sẽ dùng kỹ năng Long Trời Lở Đất, tất cả những người chơi xung quanh sẽ bị hoa mắt trong 9 giây. Kỹ năng này rất mạnh, vừa rồi đám người Tinh Chi Huy Hoàng đều thua ở kỹ năng này của Hắc Ma Khôi Lỗi, trở nên tan tác. Niết Viêm huynh đệ, chú ý kỹ năng của Hắc Ma Khôi Lỗi, Tinh Chi Huy Hoàng nhắc nhở Nhiếp Ngôn ở kênh phụ cận. Hắn lo Nhiếp Ngôn không cẩn thận trúng kỹ năng của Hắc Ma Khôi Lỗi, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn. Hắc Ma Khôi Lỗi nâng cánh tay phải trở nên đỏ bừng, chuẩn bị đập xuống mặt đất. Trong tích tắc, Nhiếp Ngôn bật nhảy lên, một cái bổ chân nện ở cổ Hắc Ma Khôi Lỗi, lực lượng cực mạnh làm cho Hắc Ma Khôi Lỗi lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Kỹ năng gián đoạn, đây là kỹ năng gì? Tinh Chi Huy Hoàng sửng sốt một chút, hắn còn chưa thấy qua công kích như vậy bao giờ, có thể cắt đứt kỹ năng của lĩnh chủ biến dị, quá biến thái. Kế tiếp, mỗi lần Hắc Ma Khôi Lỗi muốn thực hiện kỹ năng Long Trời Lở Đất, Nhiếp Ngôn luôn có thể ra chiêu ngay tại vài giây mà hắn sắp phóng kỹ năng. Cắt đứt kỹ năng này, Hắc Ma Khôi Lỗi luôn ra chiêu một nửa liền ngừng lại, chưa từng thành công thi triển ra. Nhiếp Ngôn nắm chắc thời gian, quả thực tinh diệu tột đỉnh. Người của Huy Hoàng Thánh Điện trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại bọn họ không thể dùng nhận thức trước kia để đánh giá Nhiếp Ngôn. 8 phút, công kích của người chơi Huy Hoàng Thánh Điện một mực cũng không gián đoạn, tăng thêm công kích cuồng bạo của Nhiếp Ngôn, Hắc Ma Khôi Lỗi rốt cục ngã trên mặt đất. Cho dù chết, nó cũng không thành công thi triển ra Long Trời Lở Đất. Oanh một tiếng, Hắc Ma Khôi Lỗi ngã trên mặt đất, rơi lả tả thành đá vụn đầy đất. Cho đến khi Hắc Ma Khôi Lỗi chết, người chơi của Huy Hoàng Thánh Điện vẫn không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi tên Hắc Ma Khôi Lỗi còn đánh bọn họ tan tác, hiện tại đã bị xử lý dễ dàng như vậy rồi. Đối lập một chút sự chênh lệch trước sau, bọn họ lần đầu tiên tới chặn giết Hắc Ma Khôi Lỗi. Các chiến sĩ bắt đầu thu hút sự chú ý của Hắc Ma Khôi Lỗi, bọn họ lo lắng cửu hận của Hắc Ma Khôi Lỗi rời đi, cả đám đều không dám phóng hết kỹ năng ma pháp, cho nên phải công kích thật lâu. Lượng máu của Hắc Ma Khôi Lỗi còn không thấy bớt đi, chiến sĩ đứng phía trước cũng đã tổn thất thảm trọng. Về sau bị trúng Long Trời Lở Đất, chiến sĩ lại chết mất một đám, không có phòng hộ đứng trước, bọn họ lại càng không dám phát kỹ năng. mà lúc Nhất Môn đánh hắc ma khôi lỗi, bọn họ sẽ không lo lắng nhiều như vậy, công kích của hắn phải gấp đôi mọi người. Hơn nữa, Nhất Môn nắm chắc thời gian quả thực đỉnh cao, mỗi đòn công kích của hắn đều vừa đúng, làm cho toàn bộ kỹ năng của hắc ma khôi lỗi bị gãy. Đây cũng không phải điều mà người chơi bình thường làm được, phòng trừng chỉ Nhất Ngôn mới có thể phát huy thực lực đến mức tận cùng như vậy. Dưới sự duy trì mạnh mẽ của Nhất Ngôn, gần như không có gì khó khăn, hắc ma khôi lỗi liền chết nằm im trên đất. Nhất Ngôn nhặt mấy trang bị trên đất lên, ánh mắt của hắn đã rơi vào một cái nhẫn, là một vật phẩm đặc thù, đúng là thứ hắn phải tìm. Cái giới chỉ này toàn thân có màu bạc trắng, bên trên bao phủ bởi những vết cắt cong. Chi chu võng giới chỉ cấp thanh đồng, đạo cụ đặc thù, mang vào kỹ năng chi chu võng cao cấp, phóng ra cái lưới lớn trói đối thủ, duy trì liên tục 2 phút, thời gian làm lạnh kỹ năng nửa giờ. Cái chi chu võng giới chỉ này phóng ra mạng nhện giống như là quyển trục chi chu võng, có thể làm đối thủ không thể nào hoạt động được, tuy nhiên có thể phóng ma pháo hoặc công kích khi bị trói lại. Cái chi chu võng giới chỉ này sau khi thăng cấp sẽ cường hóa mạng nhện, trở nên bền chắc, không dễ bị cắt đứt. Đai lưng của Nhiếp Ngôn chính là mạng nhện cường hóa. Nhìn qua trang bị rơi ra, ngoại trừ chi chu võng giới chỉ, còn có vài món trang bị ám kim cấp 100. Với Nhiếp Ngôn, những trang bị ám kim này đều là những thứ rất bình thường, trong Ngưu Nhân bộ lạc có thừa. Tuy nhiên, đối với người chơi của Huy Hoàng Thánh Điện thì lại khác. Hắn suy nghĩ, vài món trang bị ám kim cũng không nên để cho người chơi của Huy Hoàng Thánh Điện bận lâu như thế mà không được gì. Ta lấy cái chi chu võng giới chỉ này, trang bị còn lại cho các ngươi à? Nhiếp Ngôn nói. Tinh chi Huy Hoàng muốn từ chối, bởi vì Nhiếp Ngôn giúp bọn hắn xử lý hắc ma khôi lỗi, bọn họ có thể hồi sinh đồng đội bị chết, bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn, cho nên không muốn lấy trang bị. Nhưng Nhiếp Ngôn yêu cầu xuống, Tinh chi Huy Hoàng vẫn nhận trang bị. Ta còn có chuyện, đi trước một bước. Nhiếp Ngôn từ biệt Tinh chi Huy Hoàng rồi hướng xa xa lao đi. Nhìn bóng lưng của Nhiếp Ngôn nhanh chóng biến mất ở cuối tòa thành khôi lỗi, trong đầu Tinh chi Huy Hoàng xuất một ý nghĩ, trong nội tâm quyết định, sau khi từ thành khôi lỗi trở về, hắn quyết định để Huy Hoàng Thánh Điện gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc. Mắt nhìn người của hắn vẫn phải có, người như Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà. Các người chơi của Huy Hoàng Thánh Điện gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc nhất định sẽ có tiền độ phát triển rất tốt, so với việc dừng ở công hội nhỏ như Huy Hoàng Thánh Điện tốt hơn nhiều. Lúc này Nhiếp Ngôn đã đi xa hơn 500-600 mét, không biết suy nghĩ của Tinh chi Huy Hoàng. Nhiếp Ngôn mở ra quyển trục hồi thành, về tới thành Tạp La Nhĩ, sau đó đi chế tạo lại chi chu võng giới chỉ, thăng cấp đến cấp ám kim. Chi chu võng đã cường hóa so với quyển trục chi chu võng tốt hơn rất nhiều, có chi chu võng giới chỉ hắn có thể bắt thú cưỡi phi hành. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng rồi, Nhiếp Ngôn chuẩn bị xuất phát đi cánh rừng sư thứ, nhưng hắn chỉ đi được vài bước thì có thông báo tin nhắn gửi đến. Đây là tin hắn do Quách Hoài gửi đến. Đoàn do Hứa Nam dẫn đầu bị chắn lại ở ngoài thành Tạp La Nhĩ. Nhiếp Ngôn suy đoán, chắc là nhóm người Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ cùng Bách Tuấn. Ngươi không muốn ta phái người đi chỗ đó giải quyết không? Quách Hoài hỏi. Nhiếp Ngôn nói với hắn, Hứa Nam là bạn học của Nhiếp Ngôn, cho nên nhận được tin tức liền liên lạc với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn suy nghĩ, nói, không cần, ta tự mình đi à, vừa vặn tiện đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.